Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Hùng Nguyễn, Duyên Sơn cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Ngày mai thì mình phải dẫn đoàn đi thi đấu, cho nên là sẽ không thể đọc truyện trực tiếp cho các bạn nghe được. Mình sẽ cố gắng thu trực tiếp để phát cho các bạn nghe sau. Tối mai thì mình sẽ bận nhé, nên mọi người thông cảm. Còn sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Vũ Châu tọa lạc ở Tây Nam địa vực Thiên Uyên vực. Trong toàn bộ châu vực, trải qua nhiều năm mưa to, rừng mưa cổ xưa trải rộng, cho nên có tên gọi là Vũ Châu. Thực lực Vũ Châu trong 8 châu, 800 châu tại Thiên Uyên vực cũng là ở cấp bậc cuối cùng. Nghe nói ngay cả thực lực châu chủ cũng chỉ ở vào thần phủ cảnh hậu kỳ, thả ở trong Thiên Uyên vực thì cơ hồ không có chút nào thu hút. Cũng bởi vì thực lực tổng hợp Vũ Châu yếu đuối, cho nên thời điểm khi lần này Thiên Uyên thú tàn phá bừa bãi, bọn họ vô lực giải quyết, chỉ có thể đem báo cáo lên trên, chờ đợi trong Thiên Uyên động thiên điều động đội ngũ tới tiêu diệt. Khi Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng một đoàn người đuổi tới Vũ Châu thì đã là sau 5 ngày. Thiên Uyên vực quá mức bao la, cho dù một chút lục địa có truyền tống kết giới, nhưng muốn từ Thiên Uyên động thiên tới Vũ Châu cũng phải trải qua một chút gián tiếp. Tại Vũ Châu, lúc này giữa thiên địa có mưa to như chút nước, âm thanh tí tách mưa rơi khó mà dừng lại. Bọn người Chu Nguyên đứng ở trên một tòa thanh phong, quanh thân nguyên khí phun trào. Mưa to tới gần nửa trượng thì quanh thân sẽ bị trống không tan biến. Lúc này Chu Nguyên cầm trong tay một phần địa đồ, ngắm mắt nhìn về phía rừng mưa cổ xưa trước mặt kéo dài tới cuối tầm mắt. Ở giữa rừng mưa tràn đầy đại thụ che trời. Thế nào? Tìm tới chỗ khu vực Thiên Yên thú kia chưa? Một bên Diệp Băng Lăng hỏi. Bọn họ đi vào Vũ Châu, đầu tiên là đi gặp Vũ Châu châu chủ. Từ chỗ của ông ta lấy được địa đồ Vũ Châu cùng một chút tình báo về Thiên Yên thú. Dựa theo Vũ Châu châu chủ cho tin tình báo, Thiên Yên thú ở trong mảnh rừng mưa bát ngát này. Nhưng rừng mưa này trong hoàn cảnh ác liệt còn ẩn giấu đi rất nhiều nguyên thú năng lực quỷ dị. Nếu không cẩn thận, xem như thần phủ cảnh cường giả cũng sẽ vẫn bị vẫn lạc nơi đây. Cho nên đoạn đường này của bọn Chu Nguyên cũng cần phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám gióng trống khua chiêng tùy ý tìm kiếm. Chỉ là kể từ đó thì hiệu suất hạ thấp đi rất nhiều. Bọn hắn ở trong vùng rừng mưa khổng lồ này đã tìm kiếm 2 ngày, nhưng vẫn như cũ không có bất cứ đầu mối hữu dụng nào. Hiển nhiên đầu Thiên Yên thú kia cũng cực kỳ giảo hoạt, biết được tự thân bị trọng thương nên không dám tùy tiện xuất hiện. Chu Nguyên lắc đầu nói, tiếp tục hướng chỗ sâu tìm kiếm đi. Nói đoạn, hắn đã lướt đi, thân ảnh trong mưa to đầy trời như ẩn như hiện. Mà Diệp Băng Lăng, bọn Thương Tiểu Linh cũng lập tức đuổi theo kịp. Sau đó tìm kiếm lại kéo dài 2 ngày. Nhưng ngay tại thời điểm Chu Nguyên cũng đều có chút cảm giác không thể nhịn được. Bọn hắn cuối cùng cũng phát hiện được một chút mánh khóe. Chu Nguyên chân đạp một cây đại thụ che trời, ánh mắt nhìn qua phía trước, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một vực sâu khổng lồ, miệng lớn vực sâu đen kịt thôn phệ lấy mưa to chút xuống. Trong vực sâu kia, Chu Nguyên cảm giác được một cỗ khí tức hung tàn mà mờ mịt. Loại khí tức kia, ngay cả hắn đều cảm thấy nguy hiểm. Diệp Băng Lăng lên tiếng nhắc nhở. Chúng ta nhất định phải xác định mục tiêu, nếu không mắc sai lầm, những nguyên thú này đều cực kỳ mang thù, sẽ mang đến cho chúng ta phiền phức không nhỏ. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nhưng chợt có chút khó xử. Trong vực sâu kia, tình huống không rõ, nếu mạo muội tiến về dò xét, lại có chút không khôn ngoan. Dù sao bọn hắn nơi đây, bất luận là ai, đơn độc đối mặt với Thiên Yên thú thì đều cực kỳ nguy hiểm, mà nếu nhiều người đi thì dễ dàng bị Thiên Yên thú phát giác. Chuyện dò xét có thể giao cho ta. Lúc này Thương Tiểu Linh một bực trầm mọc, bỗng nhiên lên tiếng. Ánh mắt của những người khác nhìn đến, Chu Nguyên do dự một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu. Thương Tiểu Linh thấy vậy, hai tay hợp cấp tốc khép lại, ấn pháp biến ảo, lập tức cung nguyên khí sóng gió ở trước mặt nổi lên. Thiên nhãn thuật! Nguyên khí ba động ở giữa, tạo thành một nguyên khí quang cầu có chút hư ảo. Trong quang cầu có một viên mắt dọc chuyển động. Ông! Mắt dọc nhoáng một cái, hư không tiêu thất. Thế nhưng Chu Nguyên lại có thể cảm giác được một tia ba động cực kỳ nhỏ cấp tốc đã đi xa. Theo khoảng cách càng ngày càng xa, ngay cả Chu Nguyên đều không cách nào cảm giác được mắt dọc kia tồn tại. Lúc này hư không trước mặt Thương Tiểu Linh có chút chập trùng, tựa như biến thành một đạo quang kính. Cảnh tượng trong quang kính phi tốc lướt qua, tựa hồ là chỗ mắt dọc kia dòm ngó. Chu Nguyên nhìn thấy một màn như vậy, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Chiêu chỉ thuật nhìn trộm này của Thương Tiểu Linh tuy nói không có sức chiến đấu gì, nhưng lại có thể liệu địch phía trước, chiếm cứ chủ động, có thể nói là có năng lực tăng lên sinh tồn tự thân thật lớn. Xem ra Thương Tiểu Linh có thể lấy thân phận tán tu luyện tới một bước như vậy, đích thực là có chút bản lĩnh. Chợt sự chú ý của Chu Nguyên tập trung đến trên quang kính kia, chỉ thấy nơi đó bắt đầu tiếp cận vực sâu, mà mắt dọc lặng lẽ đáp xuống, chỉ thấy trong vực sâu địa hình phức tạp tựa như mê cung. Mọi người đều bình tĩnh tĩnh khí nhìn qua. Mắt dọc không ngừng bốn chỗ dò xét, thời gian dần trôi qua chống lại chỗ sâu. Sau một khắc, con người bọn người Trung Nguyên đột nhiên co rụt lại, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại bên ngoài một hang động, chỗ sâu nhất vực sâu kia, có một đầu cự thú to lớn màu đen lẳng lặng bò lổm ngổm. Trên thân thể cự thú màu đen trải rộng vảy đen, đầu có sừng cong u thanh sắc, nó nhìn giống như sư hổ. Trên thân thể cao lớn, mơ hồ có thể thấy được vết máu dữ tợn, sâu đủ nhìn thấy được cả xương. Một cỗ uy áp cường đại, như có như không phát ra, cho dù chỉ là từ trong quang kính thăm dò, đều có thể mang đến cho bọn Trung Nguyên áp lực không nhỏ. Nhưng trong mắt của bọn hắn lại có vui mừng toát ra, bởi vì bộ dáng cự thú màu đen trước mắt cùng với trên đơn nhiệm vụ nói hoàn toàn chính xác. Chính là nó! Chu Nguyên như chút được gánh nặng cười một tiếng. Thương Tiểu Linh nhẹ nhàng gật đầu, tâm niệm vừa động, mắt dọc kia đã trống rỗng từ từ tiêu tán. Trước mắt bọn hắn, quang kính cũng tùy theo mà đen xuống. Tại chỗ vực sâu, ngay khi mắt dọc biến mất, cự thú màu đen phủ phục kia chợt mở ra thú đồng màu đỏ tươi, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn. Nhưng cuối cùng, nó không phát hiện ra cái gì, vậy là nó cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục trong ngủ say khôi phục thương thế. Bên ngoài vực sâu, bọn Trương Nguyên xác định mục tiêu, bầu không khí ngược lại buông lỏng đi một chút. Thế nhưng Thương Tiểu Linh lại nói khẽ. Các chủ, đầu thiên yên thú này mặc dù trạng thái trọng thương, nhưng lại so với trên đơn nhiệm vụ nói tới, thương thế nhẹ hơn một chút. Chắc là trong khoảng thời gian này, nó đã khôi phục hiệu quả. Những người khác nghe tới đây, dáng tươi cười lập tức thu lại, tiếp theo đó sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn cũng không dám quên, thiên yên thú đã đứng hàng lục phẩm, có thể so với thiên dương cảnh cường giả. Nếu nó không bị thụ thương, coi như bọn hắn có liên thủ, chỉ sợ đều không thể dung chuyển nổi nó. Mà bây giờ, Thương Tiểu Linh nói, nó thương thế đã có chỗ khôi phục. Như vậy nói cách khác, độ khó của nhiệm vụ lần này sẽ tăng lên một chút. Diệp Băng Lăng thấy vậy thì môi hé mở nói. Lần này về quét thiên yên thú, Chu Nguyên làm chủ công, chúng ta một mực hiệp trợ là có thể. Bây giờ trong cả đám, Chu Nguyên mặc dù chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ, nhưng thật muốn bàn về sức chiến đấu lại thuộc về hàng thứ nhất. Mà Chu Nguyên là chủ công thì không thể nghi ngờ, cũng đều vì những người khác mà chia sẻ áp lực không nhỏ. Chư vị cứ yên tâm, nếu tới lúc đó phát hiện không thể địch lại được, chúng ta thối lui, không cần phải tử chiến tới cùng. Chu Nguyên cũng nhắc nhở đám người một tiếng. Ta trước tiên sẽ bố trí một chút nguyên văn kết giới, miễn cho tới lúc đó đại chiến bộc phát, động tĩnh chuyển ra, dẫn tới nguyên thú cường đại khác thăm dò được. Vừa nói chuyện, ánh mắt Chu Nguyên dường như lườm hậu phương xa xôi một chút, khóe miệng nhếch lên một vòng ý vị thâm trường. Đám người nghe thấy vậy thì đều gật đầu xác nhận, thần sắc là một mảnh nghiêm nghị, đồng thời còn có chút khẩn trương, bởi vì bọn hắn đều hiểu, tiếp xuống trận chiến đấu này tất nhiên sẽ kịch liệt vượt quá mức bình thường. Khi bọn Chu Nguyên vì săn bắn thiên yên thú làm chuẩn bị, thì trong nơi xa của rừng mưa kia, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, bọn hắn khoác trường bào màu xám nhạt, Trên trường bào có quang văn nhàn nhạt hiển hiện, che đậy toàn thân, đồng thời cũng đem nguyên khí ba động đều che đậy lại. Một người đi đầu khẽ ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt, chính là Phương Ngao của Hỏa Các. Xem ra, bọn hắn đã tìm được thiên yên thú. Phương Ngao khóe miệng vẽ lên một vòng chi sắc, có chút hăng hái chậm rãi nói. Chúng ta trước tiên nhìn một trận trò hay đi, để bọn hắn chém giết lẫn nhau, chờ thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta lại đi kết thúc công việc. Chắc hẳn tới lúc đó, sắc mặt Châu Nguyên hẳn là sẽ vô cùng đặc sắc. Ở bên cạnh những người kia nghe thấy vậy thì cũng cười nhẹ lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu. Châu Nguyên chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ tới, phía sau bọn hắn còn đi theo một đám ngư ông này. Châu Nguyên tựa hồ đang bố trí nguyên văn kết giới. Giữa thiên địa mưa to bao phủ, hai mắt Châu Luyện nhìn ra chỗ xa xa. Y có thể mơ hồ cảm giác được nơi đó có một chút ba động nguyên văn rất nhỏ. Kết giới gì? Phương Ngao nhướng mày hỏi. Hẳn là một loại kết giới nào đó để che đậy cảm giác ngoại giới. Đây là lo lắng, đợi chút nữa cùng thiên yên thú đại chiến, khiến nguyên thú giữa rừng sẽ dẫn tới. Nghe Châu Luyện nói vậy, Phương Ngao lông mày khẽ buông lỏng cười lạnh. Tiểu tử này còn rất cơ cảnh đây. Thế nhưng đáng tiếc, Chu Nguyên chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn nên đề phòng nhất không phải là nguyên thú khác, mà là ngư ông bọn hắn đang ẩn nấp trong bóng tối theo dõi. Đợi chút nữa, ta cùng những người khác tiến lên động thủ là được. Người cứ ở đằng sau áp trận. Gã nhìn về phía Chu Luyện nhắc nhở. Chu Luyện trong mắt lướt qua một tia không vui. Y như thế nào nghe không ra trong lời nói của Phương Ngao có một tia khinh thị. Tên này tại Hỏa Các một mực cùng y cạnh tranh vị trí nhân vật số 2, càng là bởi vì y chỉ là thực lực thần phụ cảnh sơ kỳ, liền có rất nhiều khinh thường. Nhưng tên ngu xuẩn khắp não toàn cơ nhục này cũng không nghĩ một chút. Nếu không phải y mang tới bộ ngấn văn, Hỏa Các những năm qua làm sao có thể phát triển tới tình trạng như hiện tại. Bàn về cống hiến, Phương Ngao sách giày cho y cũng không xứng. Thế nhưng Chu Luyện chung quy cũng không ở thời điểm này nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Bởi vì y cũng hoàn toàn chính xác hiểu, thực lực của y, thần phục cảnh sơ kỳ, đi lên dính vào loại chiến đấu cấp bậc này cũng chẳng chiếm được chỗ tốt nào. Phương Ngao cũng không để ý tới thái độ Chu Luyện, trong lòng cười lạnh. Chỉ cần lần này gã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đối với Hỏa Các cũng là đại công ngập trời. Tương lai nhân vật số 2 này, hắn chưa hẳn nếm không được. Thậm chí, một khi Lữ Tiêu sau 3 tháng đoạt được vị trí tổng các chủ Hỏa Các đưa ra chỉ sợ sẽ là Phương Ngao gã. Khi thời điểm bọn hắn bên này lục đục với nhau, giữa thiên địa nơi xa kia, nguyên văn kết giới thành hình, lập tức đem vùng thiên địa kia bao phủ vào, đồng thời hư không nơi đó có chút vặn vẹo, khiến cho tầm mắt của người lại khó mà bắn tiến. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đánh nhau. Phương Ngao cười nói, trong mắt tràn đầy không kịp chờ đợi. Tuy nói nguyên văn kết giới kia có thể che đậy phần lớn động tĩnh, nhưng nếu cẩn thận cảm giác còn có thể phát giác được một chút, mà bọn hắn có thể từ trong những dư ba nhỏ xíu này để phán đoán chiến đấu bên trong tới mức nào. Cũng đúng như Phương Ngao suy nghĩ, ngay tại nguyên văn kết giới thành hình không lâu, nơi đó chợt có động tĩnh dị dạng truyền ra, đó là nguyên khí cường đại đụng nhau. Loáng thoáng ở giữa, Phương Ngao tự hồ còn nghe thấy được tiếng thú gào nổi giận vang vọng. Thật muốn nhìn xem, lúc này bọn hắn có bao nhiêu thảm. Phương Ngao duỗi lưng mệt mỏi, coi như thiên yên thú là trạng thái trọng thương, nhưng lục phẩm nguyên thú chung quy là lục phẩm. Chủ nguyên bọn hắn có 8 thần phủ cảnh muốn săn giết, tất nhiên sẽ phải bỏ ra cái giá không hề nhỏ. Thế nhưng đáng tiếc, nếu là ngư ông, vậy dĩ nhiên liền phải thời khắc cuối cùng lóe sáng đăng tràng. Hỏa Các bên này, ngoại trừ Phương Ngao cùng Chu Luyện ra, còn có 5 người đi theo. Đây đều là tinh nhuệ Hỏa Các, thực lực trong thần phủ cảnh hậu kỳ cũng coi là hảo thủ. Mà bọn hắn nghe Phương Ngao trêu chọc, cũng nhao nhao cười vang lên tiếng. Có thể nhìn thấy được, bầu không khí của bọn hắn tùy ý, cũng không đích thực, đem bọn người Chu Nguyên quá mức để trong mắt. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn, xem như chính diện liều mạng, muốn ăn bọn Chu Nguyên cũng không tính là khó. Huống chi trước mắt, bọn hắn còn lại là chỗ tối làm ngư ông. Nhiệm vụ lần này chắc 10 phần đã chắc 9. Phường Ngào lão thần tự tại ngồi trên cành cây, hơi nheo cặp mắt, giống như là rắn độc, nhìn chằm chằm về phương xa. Cảm giác một đợt nối một đợt nguyên khí ba động không ngừng chuyển ra. Tuy nói nhìn không thấy được tình huống trong đó, nhưng trong đầu gã đã phác họa ra hình ảnh rõ rệt. Tiểu tử kia sợ là đã bị thiên yên thú đuổi cho một dạng chó chạy loạn. Phương Ngào tính toán thời gian, như vậy ước chừng sau gần một nén hương, gã chợt đứng dậy. Chênh lệch thời gian cũng không nhiều lắm, hiện tại song phương chỉ sợ đều đã xem như dầu đã hết đèn tắt. Gã cười nhạt nói, có một loại cục diện thong dong lạnh nhạt, tất cả đã nằm trong lòng bàn tay. Đi! Phương Ngào vùng tay lên, dẫn đầu lướt tới, những người khác cũng lập tức đuổi theo kịp. Chu Luyện chỉ có thể đứng cô lơn ở nguyên địa, sắc mặt khó coi, nhìn bọn hắn rời đi. Tại mưa to che lấp, một đoàn người Phương Ngao lạnh yên không tiếng động tiếp cận chỗ nguyên văn kết giới nơi xa. Tại khoảng cách gần quan chắc, kết giới trước mắt tựa như lồng ánh sáng ẩn hình. Nếu không phải nhìn kỹ thì rất khó mà có thể phát hiện được. Tiểu tử này, nguyên văn tạo nghệ ngược lại cũng không tệ lắm. Phương Ngao cười lạnh một tiếng. Gã xòe bàn tay ra, nguyên khí ngưng tụ, trực tiếp đối với nguyên văn kết giới trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái. Lập tức, kết giới bị gã tùy tiện vỡ ra một khe. Phương Ngao vẫy vẫy tay, đám người đi theo phía sau gã một mạch chui vào. Tiến vào nguyên văn kết giới, Phương Ngao trước tiên đã nhìn về phía trước, nhưng chợt gã sững người. Bởi vì trong nguyên văn kết giới này không có bất luận đầy đất bừa bộn gì như trong tưởng tượng của gã. Ngược lại vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh. Đặc biệt, bọn gã vậy mà không trông thấy bóng dáng thiên yên thú đâu. Mà nơi đây thấy thế nào đều không giống như là đã trải qua một trận đại chiến. Vậy lúc trước chuyển tới động tĩnh là tình huống thế nào đấy? Xảy ra chuyện gì? Người đâu? Sau lưng Phương Ngào, mấy người cũng kinh nghi mà hỏi. Phương Ngào trầm ngâm một chút, sắc mặt đột nhiên kịch biến. Nguy rồi, trúng kế, lùi lại! Gã xoay người, chính là một trưởng đối với nguyên văn kết giới hùng hằng vỗ tới. Ông! Nhưng lần này, nguyên văn kết giới phảng phất đã có biến hóa cực lớn. Nguyên khí ba động trên đó hùng hồn hiện lên, ngăn trở một trưởng này của Phương Ngao. Nhanh, cùng một chỗ oanh mở kết giới! Phương Ngao sắc mặt tái nhợt nghiêm nghị nói. Nhưng ngay lúc bọn hắn vừa muốn động thủ, thì chợt có một tiếng cười khẽ đột ngột vang lên. Các vị vừa tới, liền đã định rời đi rồi sao? Phương Ngao xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy hư không cách đó không xa có chút chập trùng. Mấy đạo thân ảnh đã từ nơi đó hiển lộ. Một người dẫn đầu, ngoại trừ Trung Nguyên gia thì có thể là ai nữa. Sau lưng hắn, Diệp Băng Lăng mấy người cũng có chút khiếp sợ nhìn qua. Phương Ngào khẽ cắn răng nói. Chu Nguyên, ngươi vậy mà biết chúng ta theo ngươi? Chu Nguyên khẽ mỉm cười. Tuy nói Lữ Tiêu điều tra được rất ít bí ẩn chuyện hắn làm. Nếu bằng vào thân phận, thế lực của hắn, chỉ sợ thật đúng là không cách nào phát giác được. Nhưng hắn cũng không phải là người cô đơn. Hắn có sư tỷ che đậy. Tuy nói si tinh sư tỷ đem hắn đặt ở phong các, sau đó để mặc cho hắn tự phát triển. Nhưng đối với an toàn của người tiểu sư đệ này cũng rất chú ý tới. Cho nên thời điểm khi Lữ Tiêu đang dò xét hành tung của hắn, tai mắt của si tinh bên kia cũng đã có chỗ phát giác, đồng thời đã báo cáo lại. Mà si tinh tự nhiên cũng đem việc này báo lại cho Chu Nguyên, để hắn hành xử cẩn thận. Vậy là đã có trận trò hay này. Chu Nguyên, đem nguyên văn kết giới rút lui cho ta. Phương Ngào có chút xấu hổ quát lớn. Phương Ngào khó phó các chủ, hẳn là đến xem trò vui. Bây giờ trò hay vừa mới diễn, bỏ đi không khỏi là đáng tiếc. Khóe miệng Chu Nguyên nhếch lên một vòng nụ cười quỷ dị. Người muốn gì? Phương Ngào cảm giác được có chút bất an. Đùng! Chu Nguyên duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng búng một cái. Oanh! Ngay tại thời khắc này, trong vực sâu nơi xa, bỗng nhiên chuyển ra nguyên khí bạo tạc. Ngay sau đó, một tiếng thú gào phẫn nộ ngang ngược, đột nhiên đinh tai nhức óc vang vọng mà tới. Chu Nguyên ấn pháp biến ảo, có mây mù vọt tới, nhanh chóng đem thân ảnh bọn hắn bao phủ, hư không tiêu thất trong kết giới. Vù! Bọn Phương Ngao cùng nhau biến sắc mặt nhìn thấy một bóng đen to lớn từ trong vực sâu phóng lên tận trời, hung uy tràn ngập. Một đôi thú đồng xích hồng trực tiếp khóa chặt lấy bọn người Phương Ngao. Nó cũng đã nhận ra nguyên văn kết giới che đậy nơi đây. Vậy là nó cảm thấy đây là Thiên Uyên vực vây quét, mà bọn người Phương Ngao hiển nhiên là kẻ cầm đầu. Bọn người Phương Ngao nhìn qua thú đồng thiên yên thú tràn đầy nổi giận cùng xích hồng kia, cũng là một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng tới đỉnh đầu. Tới lúc này, bọn hắn vẫn không rõ đã bị Chu Nguyên tính kế thế nào. Cái gì mà cẩu thí ngao trò, tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bọn hắn tự khoe là ngư ông, nhưng căn bản không nghĩ tới ngư ông quan chiến lại đột nhiên bị cưỡng ép kéo vào vòng chiến. Vậy là thân phận ngư ông cùng con mồi trực tiếp liền xuất hiện thay đổi. Trong rừng mưa, nguyên văn kết giới bao phủ, một đoàn người Phương Ngao sắc mặt tái nhợt, nhìn qua cách đó không xa, thú đồng thiên yên thú tràn đầy sát ý, nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong lòng bọn hắn thầm chửi ầm lên, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại trở thành tay chân của Chu Nguyên. Chu Nguyên rõ ràng muốn để bọn hắn trước tiên cùng thiên yên thú đấu một trận. Đi, đánh vỡ kết giới! Phương Ngao âm trầm quát lớn. Chỉ cần đánh vỡ kết giới, bọn hắn liền có thể trực tiếp rút lui. Dù sao mục tiêu của bọn hắn không phải là thiên yên thú. Chu Nguyên tiền hỗn đản kia muốn đem gã xem như là thương để dùng. Đừng có nằm mơ. Oanh! Nhưng khi thanh âm gã vừa dứt, trong hư không tại phía sau bọn hắn, chợt có một đạo dòng lũ nguyên khí gào thét, trực tiếp nhanh như bôn lôi, hung hăng đánh về thiên yên thú phía xa xa. Rao! Thiên yên thú ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm cuồn cuộn, dòng lũ nguyên khí kia còn chưa từng tiếp cận đã bị sóng âm chấn vỡ. Nhưng loại công kích này đối với thiên yên thú không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Nó phát ra gào thét nổi giận, đồng tử xích hồng nhìn chằm chằm vào bọn người Phương Ngao. Trên thân thể cao lớn, có nguyên khí cuồng bạo màu đen như gió bão tàn phá bừa bãi. Miệng lớn một tấm, chỉ thấy nguyên khí màu đen phun trào, hóa thành đạo đạo hắc quang cuốn về phía bọn người Phương Ngao. Trong nhận biết của nó, đối phương đều cùng một bọn, đều phải chết, chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi. Ngu xuẩn, không phải là chúng ta đánh ngươi! Phương Ngao thấy vậy, tức giận tới thổ huyết. Thiên yên thú tuy nói là lục phẩm nguyên thú, nhưng cũng có được linh trí không thấp. Thế nhưng chung quy, không có cách nào cùng con người so sánh được. Nhanh tránh đi! Nhưng mắng thì mắng, đối mặt với thiên yên thú công kích, Phương Ngao cũng không dám lãnh đạo quát lớn. Một đoàn người thân hình lấp lé nhanh chóng tránh né, như là con ruồi trên bầu trời bay loạn. Mà thiên yên thú nhìn thấy công kích thất bại thì càng thêm phẫn nộ. Nó gào thét lên tiếng, sóng âm đem đại thụ che trời phụ cận đều vỡ ra. Chợt thân ảnh khổng lồ của nó mãnh liệt bắn tới, đằng đằng sát khí đối với bọn người Phương Ngao công tới. Bọn người Phương Ngao vội vàng chật lật tránh lui, bọn hắn không muốn cùng với thiên yên thú giao thủ, bởi vì như vậy sẽ chỉ vì Chu Nguyên mà làm áo cưới. Nhưng thiên yên thú lại đem bọn hắn xem như cùng một đám bọn người Chu Nguyên, công kích không lưu tình chút nào, muốn đem bọn hắn xé nát. Bọn hắn muốn dùng thời gian công kích kết giới, thế nhưng thế công của thiên yên thú làm bọn hắn khó mà phân thần. Coi như ngẫu nhiên nguyên khí công kích đi qua đều sẽ bị lặng yên không tiếng động, hóa giải. Đây hiển nhiên là Chu Nguyên trong bóng tối đang xuất thủ, đơn giản âm hiểm. Thế là trong lúc nhất thời, tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Thiên yên thú đuổi giết bọn người Phương Ngao, nguyên khí cuồng bạo không ngừng tàn phá bừa bãi. Mà tại thiên yên thú truy kích, bọn người Phương Ngao cực kỳ chật vật, nhiều lần suýt nữa xuất hiện tử thương. Cứ như vậy mấy lần về sau, Phương Ngao cũng đầy mình lửa giận, cuối cùng gào thét lên tiếng. Đồng loạt ra tay, trước tiên đem xúc sinh này làm thịt. Nếu còn như vậy trốn ở đó, tất nhiên sẽ bị thiên yên thú tìm tới cơ hội. Cho nên trước mắt cũng chỉ có thể trước hết giết thiên yên thú, rồi cùng Trung Nguyên tính sổ sách sau. Oanh! Thanh âm Phương Ngao rơi xuống, xuất thủ trước, chỉ thấy hai tay của gã hợp lại. Nguyên khí màu bạc bộc phát tựa như dòng lũ ức vạn ngân châm, mang theo khí tức sắc bén cực đoan, phô thiên cái địa đối với thiên uyên thú công tới. Mà những người khác cũng nhao nhao xuất thủ, dòng lũ nguyên khí lôi cuốn lấy chi lực cường hãn đánh vào trên thân thể thiên yên thú cao lớn. Bọn người Phương Ngao liên thủ, trong lúc nhất thời, ngược lại đem thiên yên thú đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Trên thân thể nguyên bản liền tồn tại vết thương, càng vào lúc này băng liệt, máu tươi chảy xuôi. Nhưng đau nhức kịch liệt cũng làm cho thiên yên thú càng thêm hung bạo. Đỉnh lấy đối phương từng lớp nguyên khí oanh kích, thế công cuồng bạo xé đi. Song phương chiến thành một đoàn, động tĩnh có thể nói là kinh thiên động địa, đem rừng mưa khổng lồ phía dưới không ngừng phá hủy. Tại đằng sau một đoàn mây mù, Chu Nguyên cười híp mắt nhìn qua chiến đấu phía dưới, mà Diệp Băng Lăng, Tiêu Hoàng thì đều là một mặt ngốc trệ. Phương Ngao sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Băng Lăng rốt cuộc nhịn không được hỏi. Đương nhiên là hướng về phía ta tới, Chu Nguyên cười nhạt đáp. Diệp Băng Lăng giật mình, ý thức được điều gì, ngữ khí lập tức trở nên có chút băng hàn xuống. Lữ Tiêu thật là gan to bằng trời. Dám hạ độc thủ đối phó với các chủ phong các, lá gan này lớn đến tình trạng nào chứ? Mấy người Tiêu Hoàng cũng mặt lộ sắc mặt giận dữ. Tuy nói phong các chiếm lợi ích của hỏa các, nhưng điều này dù sao cũng đang lúc cạnh tranh. Nhưng chiều này của hỏa các coi như nửa điểm không đứng đắn. Nếu như chuyển về, tất nhiên sẽ dẫn tới chấn động không nhỏ. Nhưng ngài biết bọn hắn muốn đối phó với ngài sao? Diệp Băng Lăng chợt có chút ngạc nhiên. Chu Nguyên lúc trước bố trí nguyên văn kết giới, bọn hắn đã có chút kỳ quái, bởi vì đó cũng không phải là kết giới che lấp động tĩnh như trên lời miệng hắn đã nói. Hắn đương nhiên không nói đây là do Si Tinh nhắc nhở, như vậy không thể nghi ngờ sẽ làm bại lộ quan hệ của hai người, tiến tới rước lấy phiền toái không cần thiết. Diệp Băng Lăng gật đầu cũng không nghĩ nhiều, lúc này thấy phía dưới đã giải hận rất nhiều liền nói. Phương Ngào, nguyên bản còn tưởng rằng có thể ngồi xem chúng ta cùng thiên yên thú tranh chấp, hắn tới làm ngư ông, kết quả không nghĩ tới, bây giờ lại bị kéo xuống nước. Những người khác cũng nhịn không được bật cười, chắc hẳn lúc này trong lòng bọn người Phương Ngao tất nhiên là biệt khuất tới cực điểm. Nhưng như vậy cũng tốt, thương thế thiên yên thú so với chúng ta nghĩ muốn nhẹ, có Phương Ngao bọn hắn đánh đợt thứ nhất, đối với chúng ta sẽ là chuyện tốt, Tiểu Hoàng nói. Chu Nguyên cũng gật đầu, nhìn chăm chú lên kịch chiến phía dưới. Thế công thiên yên thú cực kỳ hung hãn. Dựa theo dưới loại thế cục này, Phương Ngao bên kia chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tử thương, bắt đầu giảm quân số. Nhưng Chu Nguyên nửa điểm đều không đồng tình, trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh, bởi vì hắn biết Phương Ngao lần này âm thầm đi theo, cũng là lòng mang ý đồ xấu, thậm chí là ôm sát ý. Nếu lần này không phải vì có Si Tinh sư tỷ bảo bọc, bằng hắn là các chủ phong các, làm sao có thể ở trong thiên uyên động thiên chê qua Lữ Tiêu, loại có bối cảnh là Thiên Linh Tông này chứ? Mà không có Si Tinh sư tỷ nhắc nhở, hắn lần này có thể thực sự sẽ bị Lữ Tiêu, Phương Ngao tính toán. Chờ đến thời điểm lúc bọn hắn cùng thiên yên thú đánh cho đến sức cùng lực kiệt, Phương Ngao cười híp mắt đăng tràng, chắc hẳn kết cục khi đó của hắn cũng sẽ không có chỗ nào tốt hơn. Nếu đối phương ra tay cũng đã không lưu tình, vậy thì hắn tự nhiên cũng không hứng thú làm người tốt. Cho nên lần này, Phương Ngao phải chết. Coi như thiên yên thú đánh không chết hắn, thì Trung Nguyên cũng sẽ đánh chết hắn. Về phần đánh chết có hậu quả ra sao, Trung Nguyên cũng không dự định cân nhắc nhiều. Dù sao lần này phá hư quy tắc chính là Phương Ngao. Bất luận Trung Nguyên ứng đối thế nào, hắn cũng đều chiếm lấy chữ lý. Trung Nguyên hai tay khoanh ngực, ánh mắt lạnh lùng, nhìn qua phía dưới Phương Ngao sắc mặt đã tái nhợt, chỉ huy đám người cùng thiên yên thú giao chiến. Hắn biết, tuy nói hôm nay xuất hiện là Phương Ngao, nhưng lấy đầu óc của Phương Ngao, chỉ sợ nghĩ không ra loại biện pháp như vậy, cho nên người đứng đằng sau tất nhiên là Lữ Tiêu. Cũng được thôi, trước đem phụ tá đắc lực của Lữ Tiêu chém trừ, về sau tự có cơ hội đem y cùng một chỗ cho thu thập. Uỳnh! Nguyên khí cùng bạo trùng kích nổ tung, đem rừng cây phía dưới xinh xinh xé rách. Ở trong trùng kích, thân thể thiên yên thú cao lớn kia ngạnh xinh xinh đứng vững, chợt hóa thành một đạo hắc quang xuất hiện ở đằng sau một tên cường giả thần phủ cảnh hậu kỳ của hỏa các. Móng vuốt sắc bén, lôi cuốn lấy nguyên khí xé rách xuống, ngay cả hư không đều bắt đầu chập trùng. Xoẹt! Cường giả thần phủ cảnh hậu kỳ phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ thân hình đều bị xé rách thành hai nửa. Máu tươi phun ở giữa, miệng lớn thiên yên thú một ngụm đem đầu của gã cắn nát, làm cho ngay cả thần hồn của gã đều không thể trốn chạy, đã bị chết sạch. Thiên yên thú nhai nát đầu, máu tươi cùng óc thuận giữa hàm răng sắc bén nhỏ xuống. Một đôi thú đồng xích hồng ngang ngược không gì sánh được, nhìn chằm chằm vào bọn người Phương Ngao. Nghiệt xúc! Phường Ngào cũng bị tức tới toàn thân phát run. Lần này gã mang theo 4 vị cường giả thần phụ cảnh hậu kỳ. Đây đã coi như là hảo thủ, ngày bình thường gã lôi kéo. Bây giờ trực tiếp tổn thất mất một người, có thể nói là cực kỳ đau lòng. Phường ca, tiếp tục thế này không được đâu, chúng ta căn bản chịu không nổi được xúc sinh này. Một thần phụ cảnh hậu kỳ khác, đầy đầu mồ hôi, trong mắt có chút kinh hoàng. Trải qua giao thủ, bọn hắn mới hiểu thiên yên thú đáng sợ ra sao. Dù lúc này nó ở trạng thái trọng thương, vẫn như cũ, đem mấy người bọn hắn gắt gao áp chế. Phường Ngào sắc mặt tái nhợt, ngửa mặt lên trời gầm thét. Chu Nguyên, người dám tính toán ta, chúng ta chết ở đây, người cũng đừng hòng tốt hơn. Nói cho người biết, sư phụ ta là Thiên Linh Tông, phủ chủ Ngân Quang phủ Tích Quang. Người bây giờ đem kết giới mở ra cho ta, để chúng ta rời đi. Chuyện hôm nay ta ngươi rõ ràng, nếu không ta bỏ mình, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Tại hư không nơi nào đó, Chu Nguyên hai mắt khẽ nhắm lại. Ngân Quang phủ, một trong cửu phủ Thiên Linh Tông sao? Ở bên cạnh, Diệp Băng Lăng hàm răng cắn chặt thấp giọng nói. Sư phụ Phương Ngao đúng là Tích Quang phủ chủ Ngân Quang phủ. Những người khác cũng mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thân là Tích Quang phủ chủ Thiên Linh Tông, trong mắt bọn họ hiển nhiên là đại nhân vật khó mà với tới. Thế nhưng thần sắc Chu Nguyên lại có chút bình tĩnh. Phương Ngao thủ đoạn tàn nhẫn, nếu hôm nay chính gã muốn chết, vậy Chu Nguyên tự nhiên không có ý định buông tha. Cho nên đừng nói là sư phụ gã, chỉ là phủ chủ Ngân Quang chủ. Mà xem như là Huyền Côn Tông chủ Thiên Linh Tông, hôm nay gã cũng đều phải chết. Không phải vậy, một khi được thả đi, ngược lại còn phiền toái hơn. Không cần phải để ý, việc này coi như chuyển về Thiên Uyên Động Thiên, cũng có Si Tinh đại nhân làm chủ cho chúng ta. Chu Nguyên khoát tay áo, ánh mắt lạnh lùng nói. Những người khác nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh này của Chu Nguyên, trong lòng thầm nhủ, hóa ra chỗ dựa của hắn cũng cứng tới nỗi dọa người, khó trách căn bản không sợ Phương Ngao. Ở phía dưới kia, Phương Ngao nhìn thấy Chu Nguyên căn bản không đáp lại, trong mắt cũng lướt qua nổi giận cùng âm độc, còn không đợi gã nói gì, Thiên Yên Thú đã lại lần nữa phá không mà đến, sát khí đập vào mặt. Thân hình Phương Ngao nhanh chóng lùi lại rồi gầm nói, các người cản nó một chút, ta đến chém giết nó. Gã khép lại song trường, chỗ đỉnh đầu có ngân quang chậm rãi dâng lên. Trong ngân quang, mơ hồ có thể thấy được một viên châm dài màu bạc dài vài tấc. Một cỗ phong duệ chi khí khó mà hình dung phát ra, dẫn tới hư không bốn phía đều bắt đầu cắt đứt. Hiển nhiên, Phương Ngao phải vận dụng sát chiêu. Mà Thiên Yên Thú cũng đã nhận ra được khí tức nguy hiểm. Trong thú đồng hung quang lóe lên, tốc độ đột nhiên tăng vọt, dòng lũ nguyên khí màu đen từ trong miệng lớn của nó phun trào, trực tiếp chính diện đánh trúng diện mục một vị thần phụ cảnh hậu kỳ. Oanh! Đối phương đồng thời bị đánh nát. Trong mắt hai vị thần phụ cảnh hậu kỳ còn lại tràn đầy vẻ sợ hãi. Tuy nói bọn hắn cũng tạo cho Thiên Yên Thú một chút thương thế, nhưng cùng đối phương loại một kích mất mạng kia mà so sánh, đơn giản đã không ở cùng một cấp bậc. Theo hai vị đồng bạn bỏ mình, hai người còn lại áp lực cũng càng lúc càng lớn. Nhưng cũng may, Phương Ngao có biết bọn hắn đã đạt tới cực hạn. Một lát sau một tiếng giống lớn. Thối lui! Hai tên thần phủ cảnh hậu kỳ lập tức như gặp đại xá điên cuồng lùi lại. Thiên toái ngân châm! Chỉ thấy đỉnh đầu Phương Ngao, châm dài màu bạc kia triệt để đã hiển lộ. Mơ hồ nhìn lại, ngân châm kia tựa như rất nhiều toái đang biến thành. Xem toàn thể giống như là khoảng mấy tấc, nhưng đã phát tán ra phong duệ chi khí. Ngay cả trong hư không, nhãn thần Trung Nguyên đều nhịn không được ngưng tụ. Đó là một trong thượng phẩm thiên nguyên thuật tuyệt học chấn phủ ngân quang phủ, thiên toái ngân châm. Thuật này cực kỳ bá đạo, sắc bén khó càn, vạn trọng sơn nhạc, vừa xuyên liền qua. Gương mặt Diệp Băng Lăng ngưng trọng nói. Trung Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Đối mặt với loại nguyên thuật này, liền xem như hắn, nếu không cẩn thận cũng có thể bị trọng thương. Phương Ngào này mặc dù là người kiêu căng, thế nhưng bản lĩnh thật sự là không nhỏ. Ông! Toái ngân trường châm chấn động hư không, tiếp theo trong chớp mắt, trực tiếp mãnh liệt bắn ra, tốc độ nhanh như vậy tựa như thuấn di. Cho dù Thiên Yên Thú sớm đã cảm giác cấp đốc lùi lại, thế nhưng vẫn như cũ, bị toái ngân châm như thiểm điện đuổi kịp. Thiên Yên Thú gào thét, trong miệng lớn có dòng lũ nguyên khí phun trào, ý đồ đem toái ngân châm đánh nát. Nhưng toái ngân châm giống như con cá trong hồng thủy, nhanh chóng phân thủy mà qua. Trong nháy mắt kế tiếp đã hóa thành một vòng ngân quang từ hàm dưới thiên yên thú xuyên thủng mà tiến. Thiên yên thú coi thường lực xuyên thấu của sát chiêu này. Tiếng thú gào thê lương lập tức từ trong miệng nó vang vọng lên. Loại trình độ công kích như vậy, nếu nó ở thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên có thể tùy tiện ngăn cản được. Thế nhưng tình trạng hư nhược hôm nay lại khó mà làm được. Bởi vậy, ngân châm truyền vào thể nội thiên yên thú, không ngừng truyền ra tiếng nổ mạnh, trực tiếp làm thân thể của nó nổ tung, thú huyết bàng bạc từ trên trời rơi xuống. Giết nó! Vương Ngào nhìn thấy thiên yên thú bị gã làm trọng thương, không khỏi đại hỉ, lập tức đối với hai vị thần phủ cảnh hậu kỳ còn lại quát. Hai người kia nghe thấy vậy cũng bạo xông mà ra. Lúc này thiên yên thú bị triệt để trọng thương nặng, chỉ cần một kích là có thể đem nó mất mạng. Oanh! Nhưng ngay tại hai người xông ra trong chớp mắt, bỗng nhiên có dòng lũ nguyên khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hai người đánh bay mà đi. Chắc hẳn các vị cũng đã mệt mỏi rồi, việc tiếp xuống sẽ do ta đến làm thay. Tiếng cười của Chu Nguyên ở trong thiên địa vang vọng, thân ảnh của hắn bay thẳng thiên yên thú mà đi, kiếm hoàn ngưng tụ thành hình ở bàn tay. Khốn kiếp! Phương Ngao nhìn thấy Chu Nguyên lúc này giết tới, lập tức tức giận đến trên trán gân xanh hẳn lên. Nhưng lúc trước, gã đem nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, lúc này không cách nào xuất thủ được nữa, cho nên chỉ có thể âm trầm nhìn thấy Chu Nguyên lao ra cướp đoạt chiến quả. Ong! Kiếm hoàn trong tay Chu Nguyên hóa thành quang kiếm lăng lệ, lóe lên liền xuất hiện ở phía trên thiên yên thú. Lúc này thiên yên thú toàn thân máu tươi đang gầm thét dãy giụa, nhưng bởi vì thể nội trọng thương khó mà đào thoát. Chu Nguyên thần sắc bình thản, không có bất cứ thương hại nào. Quang kiếm trong tay chấn động đã trực tiếp đâm xuyên qua đầu thiên yên thú. Nó phát ra tiếng gào thét phẫn nộ sau cùng, thân thể vùng vẫy một hồi, rồi cuối cùng cứng ngắc xuống. Thi thể nguyên thú từ trên trời giáng xuống, đem trong rừng rậm làm ra thành một cái hố lớn. Thân ảnh Chu Nguyên rơi vào bên thi thể thiên yên thú, núp xuống tới, bàn tay nắm một cái, thiên nguyên bút xuất hiện ở trong tay. Sau đó ngòi bút trực tiếp đối với vị trí trái tim thiên yên thú thọc vào. Thiên nguyên bút, lông tơ tuyết trắng nhanh chóng kéo dài, đâm vào trái tim của thiên yên thú, đem tầm tiêm huyết ở bên trong đều hấp thu. Chu Nguyên thậm chí có thể thấy được máu đỏ xiền xệt kia thuận theo lông tơ tuôn ra trở về, mà thiên nguyên bút cũng vào lúc này phát ra âm thanh chấn động nhỏ xíu, tựa hồ có chút kích động. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ, chỉ sợ vật liệu năm đó khắc họa văn thứ 6 thiên nguyên bút chính là tâm tiêm huyết thiên yên thú tâm. Chỉ là qua nhiều năm, những tâm tiêm huyết kia tiêu hao hầu như không còn, mà hắn muốn thức tỉnh văn thứ 6 liền phải bổ sung tâm tiêm huyết thiên yên thú. Lần này dù sao cũng nên thức tỉnh rồi. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào chỗ đạo nguyên văn thứ 6 trên thân bút. Chỉ thấy tại nơi đó, một chút xíu huyết quang ngưng tụ, cuối cùng một cỗ ba động bàng bạc mênh mông từ thiên uyên bút nội bảo phát ra đến. Đạo nguyên văn thứ 6 kia rốt cuộc vào lúc này bị triệt để thắp sáng. Cùng với lúc đó, dường như có một tin tức lặng lẽ truyền vào trong lòng Chu Nguyên, làm hai mắt của hắn lúc này trở nên sáng rực. Khóe miệng hắn nhấc lên một đường cong, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên văn thứ 6. Thiên nguyên bút, văn thứ 6, thôn hồn. Ánh mắt Chu Nguyên ngạc nhiên, nhìn chằm chằm đạo nguyên văn thứ 6 trên thân bút, thưởng thức tin tức truyền vào trong lòng kia. Sau một hồi khá lâu, khóe miệng có một vòng ý cười, hơi cảm thấy khiếp sợ nổi lên. Thôn hồn sao? Cái gọi là thôn hồn đã thôn nạp tất cả thần hồn. Đương nhiên, đây chỉ là năng lực sơ bộ nhất. Văn thứ 6 thiên nguyên bút này có thể đem tất cả thần hồn nuốt vào, sau đó đem nó chứa đựng ở trong văn thứ 6. Mà sau khi nuốt vào, còn có thể có một loại hình thức đặc thù phóng xuất. Loại hình thức kia được gọi là táng hồn. Chu Nguyên xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp nhìn về hướng thi thể thiên yên thú trên mặt đất. Trong chớp mắt, thiên nguyên bút trong tay vô số lông tơ tuyết trắng mãnh liệt bắn ra, trực tiếp chui vào trong đầu thiên yên thú. Sau đó bọc lấy một viên thú hồn tinh màu đen, lớn chừng quả đấm chậm rãi dâng lên. Trong thú hồn tinh, có thể thấy được thú hồn thiên yên thú đang tức giận gào thét, nhưng lại không cách nào thoát ly được hồn tinh trói buộc. Lông tơ tuyết trắng trực tiếp xuyên thấu hồn tinh, sau đó đâm vào trong thú hồn thiên yên thú kia. Rao! Trong lúc mơ hồ, có thể nghe thấy được tiếng thiên yên thú gầm gừ phẫn nộ. Nó tựa hồ đã nhận ra được chuyện muốn phát sinh làm nó sợ hãi, nhưng nó phản kháng không hề có tác dụng. Rất nhanh, thú hồn của nó trực tiếp vỡ vụn, tất cả thú hồn đều bị lông tơ hút đi. Trung Nguyên có thể nhìn thấy vật chất màu đen thuận lông tơ chảy về, cuối cùng rót vào văn thứ sáu. Rất nhanh, liền đem văn thứ sáu kia hóa thành sắc thái đen kịt. Thôn nạp thần hồn, sau đó lấy thần hồn làm mai táng, hình thành công kích cường đại. Trung Nguyên có chút động dung, thần hồn tự bạo, bất luận là con người hay là nguyên thú, đều xem như một lần đánh cược tuyệt mệnh sau cùng. Thậm chí, rất nhiều người tình nguyện tử vong đều không có dũng khí tự bạo thần hồn. Mà văn thứ sáu thần hồn này lại có thể thôn nạp thần hồn, sau đó hình thành chi lực thần hồn tự bạo. Đương nhiên, loại uy lực này tất nhiên không cường đại chân chính như thần hồn tự bạo, bởi vì thần hồn tự bạo còn bao gồm thể nội nguyên khí nhóm lửa. Nhưng thôn hồn hút đi thần hồn, hiển nhiên cũng không có được nguyên khí. Nhưng dù vậy, năng lực cũng tương đối đáng sợ. Mà mấu chốt nhất chính là trong cảm giác của Châu Nguyên, văn thứ sáu thôn hồn này phảng phất không có cực hạn. Nó có thể không ngừng thôn nạp thần hồn. Chỉ cần lúc Châu Nguyên có thể đối phó được táng hồn, loại thần hồn phản vệ kia, từ trên lý luận mà nói, hắn thậm chí có thể dùng chiêu này đi diệt sát thiên dương cảnh, thậm chí là nguyên anh cảnh cường giả. Đương nhiên, pháp vực cảnh cũng đừng nghĩ. Trong lúc khi thân ở pháp vực, liền giống như thần đế đồng dạng, gần như là vô địch. Nhưng dù vậy, thôn hồn cũng có chút nghịch thiên. Văn thứ sáu này, ngược lại là có chút ý tứ. Trung Nguyên trong mắt tỏa sáng, theo nguyên văn thiên nguyên bút từng đạo thức tỉnh, nó cũng đang bắt đầu từ từ khôi phục đỉnh cao chót vót của nó lúc trước. Khó có thể tưởng tượng, khi chín đạo nguyên văn đều thức tỉnh hết, thời điểm đó thiên nguyên bút sẽ có được uy năng cỡ nào đây? Oanh! Khi Trung Nguyên vì văn thứ sáu này mà mừng rỡ, giữa thiên địa chợt có dị hưởng truyền tới. Hắn ngẩng đầu xem xét, chỉ thấy Phương Ngao cách đó không xa kia cùng hai vị cường giả thần phụ cảnh hậu kỳ khác đang điên cuồng oanh kích lấy nguyên khí kết giới. Tại dưới bọn hắn oanh kích, kết giới rất nhanh liền bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ. Nhưng vào lúc này, bọn người Diệp Băng Lăng ẩn tàng trong bóng tối đột nhiên xuất thủ, thế công nguyên khí gào thét mà ra, đem hai vị cường giả thần phụ cảnh hậu kỳ đánh cho thổ huyết bay ngược. Nhưng Phương Ngao lại đem những thế công kia ngăn cản xuống tới, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm bọn người Diệp Băng Lăng hiện ra thân thể. Chu Nguyên, thiên yên thú chúng ta cũng đã giúp người giết, còn không mau mở ra kết giới. Phương Ngao ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên âm lãnh nói. Chu Nguyên thân hình khẽ động, xuất hiện ở giữa không trung. Phương Ngao phó các chủ thật đúng là lợi hại, vẻn vẹn tổn thất hai người liền có thể chém giết được thiên yên thú. Chu Nguyên cảm thán nói. Nghe thấy lời này, Phương Ngao tức giận tới khóe mắt quất thẳng tới co rút. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên tràn đầy oán độc. Hôm nay chuyện sỉ nhục này đối với gã mà nói xem như tương đối khắc sâu. Nhưng mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng Phương Ngao lại cưỡng ép nhẫn nại xuống. Gã biết hôm nay bọn hắn đã đánh mất cơ hội tốt nhất, đã như vậy cũng chỉ có thể đợi lần sau. Đừng có nói nhiều, mở kết giới ra đi. Gã âm trầm lên tiếng. Chu Nguyên lắc đầu nhạt tiếng nói. Phương Ngao phó các chủ, chỉ sợ chuyện sai lầm của các người là đi theo phía sau ta, mưu đồ làm loạn, muốn lấy tính mạng của ta. Hiện tại ngươi cho rằng chuyện cứ như vậy là kết thúc rồi sao? Phương Ngao hai mắt khẽ khép lại, trong mắt có hung lệ chi khí lướt tới, nhìn chằm chằm Chu Nguyên cũng nở nụ cười. Ồ, Chu Nguyên các chủ còn muốn làm gì nữa? Để cho ta chết ở đây sao? Khóe miệng của gã nhấc lên một vòng mỉa mai thản nhiên nói. Không phải là ta xem thường ngươi, coi như các ngươi có nhiều người, nhưng hôm nay muốn để cho ta chết ở đây, chỉ sợ còn chưa đủ. Thanh âm Phương Ngao rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước, lập tức có nguyên khí hùng hồn bàng bạc từ thể nội phóng lên tận trời. Ngân quang đầy trời, phản chiếu vô số nguyên khí tinh thần, một cỗ nguyên khí kinh người uy áp quét ngang mà ra. Bọn người Diệp Băng Lăng, Thương Tiểu Linh, sắc mặt đều không nhịn được biến đổi. Trong ánh mắt có chút sợ hãi, bởi vì trong cảm giác của bọn hắn, nguyên khí nội tình của Phương Ngao đúng là đã đạt tới cấp độ 16 triệu. Cái này còn mạnh hơn cả Trần Bắc Phong. Sợ chưa? Phương Ngao nhai răng cười lên tiếng, xòe bàn tay ra. Trên mu bàn tay, một đạo hỏa linh văn hoàn chỉnh hiển lộ. Sau một khắc, khí tức xích hồng cuồng bạo hiện lên, mà nguyên khí nội tình của Phương Ngao lại một lần nữa xuất hiện tăng vọt, trực tiếp trống rỗng tăng thêm 2,5 triệu nguyên khí nội tình. Lúc này Phương Ngao đứng ở hư không, nguyên khí tại quanh thân hình thành phong bạo đáng sợ. 18,5 triệu nguyên khí nội tình. Đám người Tiêu Hoàng sắc mặt đều không nhịn được trở nên tái nhợt. Bọn hắn ngược lại không nghĩ tới, Phương Ngao cũng giữa bất chi bất giác đã đem hỏa linh văn ngưng luyện xong. Mà dưới loại nguyên khí uy áp trình độ này, thân thể bọn hắn đều trở nên có chút nặng nề. Bọn hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi, bọn hắn có thể ngăn cản được Phương Ngao hung nhân bực này hay không? Chu Nguyên, ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần. Hôm nay vốn còn muốn lưu cho ngươi một mạng, kết quả ngươi vẫn muốn chết. Phương Ngao sắc mặt dữ tợn nói, ngươi thực sự cho rằng ta muốn đi là bởi vì sợ các ngươi sao? Ta chẳng qua là cảm thấy không nắm chắc giết toàn bộ, có người chạy sẽ phiền phức mà thôi. Nhưng ngươi thực sự muốn giết, thì ta liền thành toàn cho ngươi. Nương theo gã hét to rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt rung chuyển, nguyên khí hồ khiếu thiên địa. Nhưng đối mặt với nguyên khí Phương Ngao bằng bảng thanh thế kinh người, trên mặt Chu Nguyên mặc dù xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng cũng không xuất hiện bất cứ vẻ sợ hãi nào, ngược lại cười nói. 18,5 triệu nguyên khí nội tình sao? Thật đúng là dọa người. Hắn không giống như bọn người Diệp Băng Lăng bị chấn nhiếp mà lui phía sau. Ngược lại, hắn đã bay thẳng tới trước. Oanh! Bước ra một bước, nguyên khí bằng bạc cũng vào lúc này không giữ lại chút nào phóng lên tận trời. 15 triệu nguyên khí tinh thần lấp lóe hư không. Ở phía sau, Diệp Băng Lăng, Tiêu Hoàng đều khiếp sợ nhìn qua một màn này. Bọn hắn có thể nhớ được rõ ràng, hơn một tháng trước, thời điểm Chu Nguyên cùng Trần Bắc Phong giao thủ, tự thân hắn nguyên khí nội tình mới hơn 11 triệu. Thôi động Phong Linh Văn về sau, nguyên khí nội tình của hắn mới tăng vọt tới 15 triệu. Nhưng hiện tại, Chu Nguyên rõ ràng không hề thôi động Phong Linh Văn. Còn người Phương Ngào cũng vào lúc này co rụt. Thế nhưng Chu Nguyên không tiếp tục cho gã cơ hội nói chuyện, lại lần nữa bước ra một bước. Trên mu bàn tay, thanh quang phun trào, Phong Linh Văn hiển hiện. Oanh! Nguyên khí tăng vọt, trực tiếp đạt tới cấp độ 18,5 triệu, vậy mà cùng Phương Ngao giống nhau như đúc. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị chấn động mạnh, ngay cả Phương Ngao cũng mặt lộ ra kinh hãi. Tưởng cái này đã kết thúc rồi sao? Chu Nguyên khóe miệng nhếch lên một vòng mỉa mai dáng tươi cười. Trên mu bàn tay có xích quang hiện lên, hỏa linh văn, độ hoàn thành đạt tới 7 thành, cũng vào lúc này thôi động. Vậy là nguyên khí Chu Nguyên lại lần nữa nghênh đón một lần tăng vọt. Tuy nói hỏa linh văn chưa hoàn chỉnh đáng sợ như vậy, nhưng vẫn như cũ là tốc độ tăng 1,5 triệu tả hữu nguyên khí tinh thần. 20 triệu! Rõ ràng 20 triệu nguyên khí tinh thần tràn ngập thiên địa, dẫn tới hư không dung chuyển. Phương Ngao đờ đẫn nhìn qua một màn này, một luồng hơi lạnh bay thẳng tới đỉnh đầu. Sâu trong nội tâm của gã, thậm chí có sợ hãi nồng đậm, giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Ánh mắt Chu Nguyên không mang theo mảy may tình cảm, nhìn chăm chú lấy Phương Ngao, thanh âm bình tĩnh ở trong thiên địa quanh quẩn mà lên. 18 triệu nguyên khí tinh thần, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Thế nhưng đáng tiếc, ta vừa vặn ép ngươi. 20 triệu nguyên khí tinh thần chiếu rọi hư không. Giữa cả thiên địa, nguyên khí phảng phất đều đang sôi trào lên. Một cỗ uy áp cường hãn vô địch bao phủ. Tại dưới uy thế như vậy, đừng nói là Diệp Băng Lăng bọn hắn, liền xem như Phương Ngao đều là sắc mặt không nhịn được đại biến. Trong mắt, thần sắc sợ hãi ngưng tụ. 20 triệu nguyên khí tinh thần? Làm sao có thể? Phương Ngao gầm nhẹ lên tiếng. Trước mắt một nàn này, đối với gã đã tạo thành trùng kích, khó có thể tưởng tượng được. Một tháng trước, Chu Nguyên cùng Trần Bắc Phong giao thủ, dốc hết át chủ bài, cũng chỉ mới 15 triệu nguyên khí tinh thần. Có thể ngắn ngủi thời gian một tháng này lại tăng lên to lớn như vậy sao? Đây là tu luyện cách nào chứ? Thần phủ cảnh trung kỳ có 20 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, nói ra ai mà tin được. Bây giờ trong bốn các Phong Lâm Hỏa Sơn có thể trên nội tình nguyên khí vượt qua cấp độ 20 triệu này cũng chỉ có các chủ ba các là có thể làm được. Nhưng ba vị này đã thành danh từ lâu, uy tín lâu năm trong thiên kiêu thần phủ cảnh Thại Thiên Huyền Vực. Mà Chu Nguyên thì sao chứ? Trước khi bước vào Thiên Uyên Động Thiên, chỉ sợ trong Thiên Uyên vực căn bản không ai từng nghe nói tới hắn. Nhưng bây giờ, người nguyên bản bừa bãi vô danh này lại chân chính bắt đầu đuổi kịp cấp độ đứng đầu nhất Lữ Tiêu bọn hắn. Nguyên bản đối với Chu Nguyên, Phương Ngao ở sâu trong nội tâm là 10.000 cái cũng không nhìn chúng. Tuy nói người này đã đánh bại Trần Bác Phong, nhưng ở trong con mắt của gã, Chu Nguyên vẫn như cũ không có tư cách trở thành chi chủ một các. Nhưng hôm nay gã mới phát hiện những cử chỉ ngày trước của gã trước mặt Chu Nguyên không thể nghi ngờ giống như tên hề. Đối với tiếng giống thất thố của Phương Ngao, Chu Nguyên ngược lại chưa từng để ý tới. Chỉ là trong ánh mắt lãnh đạm, mang theo một tia sát ý, nhìn chằm chằm người này. Chu Nguyên, ngươi cùng ta giả trang cái gì chứ? Ngươi chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, tưởng ta sợ ngươi chắc. Đối mặt với loại ánh mắt này của Chu Nguyên, Phương Ngao cũng tựa như nhận lấy vũ nhục cực lớn gầm thét nói. Ông! Sắc mặt gã dữ tợn, hai tay khép lại, lập tức nguyên khí bảng bạc ngưng tụ. Một viên quang châm màu bạc tựa như toái quang biến thành, trực tiếp từ đỉnh đầu chậm rãi dâng lên. Thiên toái ngân châm! Phương Ngao quát chói tai lên tiếng, trực tiếp thôi động sát chiêu. Quang châm màu bạc phóng lên tận trời, nhưng ngay tại thời điểm tất cả mọi người tưởng là Phương Ngao muốn đối với Chu Nguyên phát động công kích, quang châm màu bạc kia bỗng nhiên xuất hiện ở dưới chân Phương Ngao, trong chớp mắt trực tiếp cõng lấy gã bay ngược mà ra. Ầm! Quang châm màu bạc đụng vào trên kết giới, lần này đúng là đã đem kết giới kia làm cho vỡ nát. Quang châm màu bạc cõng lấy Phương Ngao như thiểm điện chạy trốn. Bọn người Diệp Băng Lăng trợn mắt há hốc miệng nhìn qua một màn này. Phương Ngao không đánh đã trực tiếp chạy trốn. Chu Nguyên cũng hơi kinh ngạc. Phương Ngao đôi khi ngu xuẩn, thế nhưng thời điểm nên chạy trốn chết lại so với người khác đều quả quyết. Còn lại hai vị thần phù cảnh hậu kỳ cường giả thấy vậy cũng không dám lưu lại, quay người liều mạng bỏ chạy. Chu Nguyên, ngươi chớ có đắc ý, ngày sau ta cùng ngươi không chết không thôi. Tiếng gầm gừ oán độc của Phương Ngao từ nơi xa truyền tới. Hiển nhiên hôm nay bị Chu Nguyên dọa tới một màn chạy trốn, để tôn nghiêm của gã nhận lấy vũ nhục cực lớn. Làm sao bây giờ? Diệp Băng Lăng vội vàng hỏi. Lấy thực lực Phương Ngao, nếu quả thực liều mạng chạy trốn, thì bọn họ thật đúng là không thể nào ngăn được. Chu Nguyên nhìn qua Phương Ngao cấp tốc phá không mà đi, thần sắc không có gợn sóng. Nếu bọn hắn đã tính toán ta đều không lưu tình, vậy ta cần gì phải cùng bọn hắn nói từ bi? Bọn hắn đều phải chết. Chu Nguyên xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay có hắc quang lan tràn đi ra, đem toàn bộ bàn tay nhuộm thành một loại màu đen quỷ dị. Dưới loại màu đen này, tựa hồ còn dũng động một loại lực lượng kinh khủng cực đoan. Mà Chu Nguyên lại biết, đây là bởi vì nguyên nhân hắn thúc dục văn thứ 6, thôn hồn của Thiên Nguyên Bút. Hôm nay, trước hết dùng Phương Ngao coi như là thí luyện, đi thử một chút uy năng của văn thứ 6 này. Đùng! Hai ngón tay Chu Nguyên khẽ động, có âm thanh búng tay thanh thúy truyền ra. Táng hồn! Trong lòng hắn nhẹ giọng nói. Chớp mắt, đầu Chu Nguyên lập tức chấn động mạnh, dường như có thanh âm thú giống ngang ngược trong đầu hắn quanh quẩn. Trong lúc mơ hồ, thú hồn Thiên Yên thú dường như muốn chuyển động phản vệ với hắn. Nhưng rất nhanh, mi tâm thần hồn Chu Nguyên đã tách ra quang mang, nương tựa theo hóa cảnh thần hồn, ngạnh sinh sinh đem Thiên Yên thú phản vệ chống cự xuống. Oanh! Lúc này một đạo quang mang cực đoan đen kịt từ trong tay Chu Nguyên gào thét ra. Quang mang đón gió căng phồng, thoáng qua đã biến thành một đạo loan nguyệt màu đen mấy trăm trượng. Loan nguyệt vút qua không trung, giữa thiên địa có thanh âm thú giống bén nhọn quanh quần. Vù! Loan nguyệt màu đen tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở đằng sau Phương Ngao. Phương Ngao cảm nhận được ba động ở đằng sau lưng, nhìn lại cũng sợ tới vãi cả linh hồn. Từ trên loan nguyệt màu đen kia, gã nhận ra khí tức tử vong nồng đậm. Gã không dám chậm trễ, một tiếng giống to, quang châm màu bạc dưới chân đã đối với loan nguyệt màu đen kia bắn mạnh tới. Keng! Cả hai hung hãn liều mạng ở trong thiên địa cuốn lên phong bạo. Nhưng tiếp theo trong chớp mắt, con người Phương Ngao đã co rụt lại, kinh hãi muốn tuyệt, nhìn thấy quang châm màu bạc tại va chạm trong nháy mắt đã trực tiếp nứt toác. Làm sao có thể? Gã hãi nhiên nghẹn ngào. Thiên toái ngân châm uy lực thế nào, gã quá rõ ràng. Nhưng làm sao tại dưới loan nguyệt màu đen kia lại yếu ớt như vậy? Nhưng lúc này không đợi gã suy nghĩ nhiều, loan nguyệt màu đen kia đã gào thét tới. Chu Nguyên, ngươi dám giết ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phượng Ngào hoảng sợ thét lớn. Ông! Nhưng đối mặt với loại uy hiếp này, loan nguyệt màu đen không dừng lại chút nào. Bá một tiếng đã lướt qua thân thể gã. Loan nguyệt màu đen đi xa, cuối cùng tan biến trong hư không. Thân ảnh Phương Ngao trốn chạy trên hư không ngưng trệ xuống trong mắt gã. Một mảnh trống rỗng, có vết dạn màu đen nhỏ xíu tại mặt ngoài thân thể nổi lên, cuối cùng trải rộng toàn thân. Một tiếng vang trầm thấp, thân thể Phương Ngao sụp đổ, hóa thành khối vụn màu đen từ trên trời rơi xuống. Ngay cả thần hồn đều đã bị chôn vùi. Hai gã thần phủ cảnh hậu kỳ khác chạy trốn cũng bị tác động tới, thổ huyết từ trên trời rơi xuống. Giữa thiên địa rơi về yên tĩnh. Bàn tay tối tăm kia của Chu Nguyên, thời gian dần trôi qua khôi phục lại. Văn thứ 6 Thiên Nguyên Bút cũng đã rút đi màu đen, chi lực Thiên Yên Thú Hồn cũng vào lúc này bị tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng Chu Nguyên cũng không có bao nhiêu đáng tiếc, ngược lại ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn qua nơi xa. Uy lực táng hồn này vượt qua tưởng tượng của gã. Đây là cơ hồ so với hắn toàn lực thi triển Đãng Ma kiếm hoàn thuật còn muốn cường hoành hơn. Nhưng thiếu hụt duy nhất chính là triển khai phép thuật này cần tiếp nhận thần hồn phản phệ. Nếu thần hồn hắn không mạnh, lúc trước chỉ sợ đã bị thú hồn Thiên Yên Thú phản phệ. Tại lúc nội tâm Chu Nguyên phân tích táng hồn lợi và hại, Diệp Băng Lăng, Tiêu Hoàng ở đằng sau lại gần như đờ đẫn nhìn qua tại hư không, Phương Ngao đã bỏ mình nơi xa. Lúc trước, lực lượng loan nguyệt màu đoan đen kia làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Ngay cả thực lực Phương Ngao như vậy mà trong nháy mắt đã bị miểu sát. Coi như Chu Nguyên nguyên khí nội tình mạnh hơn Phương Ngao hơn 1 triệu, cũng không trở thành như vậy được chứ. Lúc này Chu Nguyên so với 1 tháng trước đó, đến tột cùng lợi hại bao nhiêu đây? Loại thực lực này, chỉ sợ đều nhanh muốn đuổi kịp 3 vị các chủ kia. Chu Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, toàn thân phát ra áp bách cường hãn biến mất. Hắn xoay người, hướng về phía bọn Diệp Băng Lăng cười một tiếng. Nhiệm vụ đã hoàn thành, kết thúc công việc thôi. Bọn Diệp Băng Lăng hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn họ phát hiện, lần này đi ra, hình như bọn họ còn chưa xuất thủ. Nguyên bản bọn họ tưởng phải kinh lịch một trận đại chiến kịch liệt, nhưng ai nghĩ tới, bọn Phương Ngao đột nhiên vọt ra, bỏ ra đại giới 2 người bỏ mình, giúp bọn họ chế tạo cơ hội chém giết Thiên Yên Thú tuyệt hảo. Nhiệm vụ lần này, thấy thế nào đều lộ ra một chút, để cho người ta dở khóc dở cười. Nhưng cũng may, chính là cuối cùng đã thuận lợi hoàn thành. Chỉ là trong lòng Diệp Băng Lăng hiểu, chuyện này tương đối không nhỏ. Đợi chuyển về Thiên Uyên Động Thiên, tất nhiên sẽ dẫn phát chấn động không nhỏ. Cũng không biết, đối với Chu Nguyên đến tột cùng là tốt hay xấu. Dù sao chuyện lần này, so với lúc trước hắn tại Tiểu Huyền Châu đánh bại Mạc Uyên kia, sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn. Thời điểm khi bọn hắn kết thúc công việc, rừng mưa nơi xa, trên một cây đại thụ, Chu Luyện lạnh cả người nhìn qua một màn nơi xa. Y lúc trước đã tận mắt nhìn thấy Phương Ngao bị loan nguyệt màu đen kia mạt sát. Phương Ngao chết rồi sao? Thân thể Chu Luyện đều đang run rẩy, đầy mắt kinh hãi. Chợt y vội vội vàng vàng lấy ra một đạo quyển trục nguyên văn rồi run rẩy xé nát. Nguyên văn quang mang tuôn ra, đem thân ảnh y bao quát. Sau một khắc trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngay cả Phương Ngao đều đã chết, nếu y không chạy, bị Chu Nguyên bắt được, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Khi thân ảnh Chu Luyện biến mất, xa xa Chu Nguyên chợt đưa ánh mắt nhìn về phương hướng này, hai mắt khẽ nhắm lại. Nguyên văn thuấn gì? Không nghĩ tới còn có người núp trong bóng tối, hẳn là Chu Luyện. Hắn ngẫm nghĩ cũng không tiếp tục để ý tới nữa. Dù sao lần này trở về sẽ là chấn động không nhỏ, thêm một cái hay là thiếu một cái Chu Luyện cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng nếu Lữ Tiêu biết được Phương Ngao chết ở đây, sợ rằng sẽ tức giận tới nổi trận lôi đình. Dù sao lại phụ tá đắc lực này cũng không phải dễ dàng bồi dưỡng ra được. Chu Nguyên cảm ứng tới Huyền Nguyên Bút trong thần phủ, cười nhạt một tiếng. Bất kể thế nào, mục đích của hắn lần này đã thuận lợi đạt được. Về phần phiền phức đằng sau, nếu hắn không phải có Si Tinh sư tỷ làm chỗ dựa, chỉ sợ lúc này thật đúng là dự định đi Thiên Uyên vực. Nhưng đáng tiếc, bối cảnh của ta cũng là siêu cứng rắn. Lúc này tại Hỏa Các, Thiên Uyên Động Thiên, trong các chủ lâu, Lữ Tiêu đứng trước lan can đứng chắp tay, ánh mắt hở hững nhìn qua tứ phương. Hơn một tháng này, bầu không khí Hỏa Các so với lúc trước hiển nhiên đã yên lặng không ít. Y biết đây là vì nguyên nhân tứ mẫu văn của Phong Các càng ngày càng dễ bán. Mà theo tứ mẫu văn dễ bán, y ban bố cấm chỉ, làm cho bắt đầu dẫn xuất phản đối càng ngày càng lớn. Lúc trước Hàn Uyên đã tới tố khổ, nói Sơn Các bên kia hắn đã gượng chống không nổi nữa. Nếu tiếp tục cấm chỉ tứ mẫu văn, vị trí các chủ Sơn Các cũng có chút không ổn định, dù sao nhiều người tức giận khó phạm. Lữ Tiêu an ủi một phen, để hắn kiên trì thêm một chút nữa, nói hết lời mới khuyên ủi được Hàn Uyên. Nhưng tùy nói đã khuyên được Hàn Uyên, thế nhưng Lữ Tiêu hiểu rõ, tứ mẫu văn đích thực đã trở thành đại đao treo trên đầu hai các, lúc nào cũng có thể làm cho người bọn hắn bị thương nặng. Chỉ khi nào y bỏ mặc tứ mẫu văn tiến vào Hỏa Các cùng Sơn Các, như vậy bộ ngân văn tất nhiên sẽ đụng phải trọng thương tựa như hủy diệt. Dù sao giá cả giống nhau, tứ mẫu văn so với bộ ngân văn hiệu quả mạnh gấp đôi, cho dù ai cũng biết làm lựa chọn thế nào. Trong Hỏa Các, tuy nói tuyệt đại bộ phận cao tầng đều là thiên kiêu Thiên Linh Tông bọn hắn, nhưng kỳ thực càng nhiều người đến từ thế lực khắp nơi Thiên Uyên vực. Nếu Lữ Tiêu cưỡng ép áp chế, cuối cùng thậm chí có thể sẽ dẫn đến những người này sẽ chuyển đầu sang Phong Các. Tên Chu Nguyên này. Trong mắt Lữ Tiêu lướt qua một vòng thần sắc âm u. Lần đầu nhìn thấy Chu Nguyên, y cũng chưa bao giờ nghĩ tới người mới không đáng chú ý này lại tạo thành phiền phức khổng lồ như vậy. Nhưng cũng may, tiểu tử kia cũng nhảy nhót không được bao lâu nữa. Lúc này bọn Phương Ngao hẳn là đã đắc thủ. Không biết Chu Luyện có đạt được đồ vật hạch tâm luyện chế tứ mẫu văn hay không. Nếu có thể lấy được, cục diện bây giờ đảo mắt liền có thể lật qua. Đương nhiên, coi như không chiếm được cũng không sao cả. Chỉ cần không còn Chu Nguyên nữa, Phong Các cũng không cách nào luyện chế được tứ mẫu văn. Lúc đó bộ ngấn văn của Hỏa Các bọn hắn vẫn như cũ là lựa chọn duy nhất. Nghĩ tới đây, Lữ Tiêu nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong mắt lộ ra một chút thương hại. Chu Nguyên à, Chu Nguyên, bản lĩnh của ngươi không kém, đáng tiếc đã có chút không có mắt. Hy vọng kiếp sau ngươi có thể thông minh hơn một chút, đừng tưởng rằng có chút bản sự là có thể tùy ý làm bậy. Oanh! Ngay tại thời điểm trong lòng Lữ Tiêu vừa mới lướt qua ý niệm như vậy, thì đột nhiên một cỗ nguyên khí uy áp cực kỳ khủng bố từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ cả tòa Phong Đảo. Lúc này, vô số thành viên Hỏa Các hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ thấy có một đạo nguyên khí quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Uy áp, tán phát kia dẫn tới vô số người nơm nớp lo sợ. Lữ Tiêu phát giác được cỗ nguyên khí uy áp này, sắc mặt cũng khẽ biến. Còn không đợi y nói chuyện, chỉ thấy đạo nguyên khí quang ảnh kia đã trực tiếp đối với nơi này bạo cướp mà tới. Mấy tức sau đã xuất hiện ngay bên cạnh Lữ Tiêu. Nguyên khí quang mang tán đi, người tới là một nam tử trung niên, người khoác áo bào màu bạc, khuôn mặt lạnh lùng. Trong hai mắt có từng điểm toái ngân chi quang. Đôi song đồng kia vẻn vẹn chỉ bắn ra mà đến, đã để cho người bị nhìn chăm chú như bị kim đâm nhoi nhói. Lữ Tiêu nhìn thấy người tới, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt vội vàng ôm quyền hành lễ. Đệ tử Lữ Tiêu bái kiến Tích Quang phủ chủ. Người tới là phủ chủ Ngân Quang phủ, một trong cửu phủ Thiên Linh Tông bọn hắn, Tích Quang. Nam tử trung niên được xưng là Tích Quang phủ chủ, ánh mắt băng lãnh, nhìn Lữ Tiêu một chút rồi trực tiếp quát lớn. Phương Ngao đâu? Lữ Tiêu khẽ giật mình, hiển nhiên đối với vấn đề bất thình lình của Tích Quang phủ chủ khiến cho có chút không hiểu thấu, nhưng y vẫn nhẹ nhàng trả lời. Phường Ngào sư đệ đã ngoại xuất nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Tích Quang nghiêm nghị nói. Nhìn thấy thái độ này cùng phản ứng của Tích Quang, mắt Lữ Tiêu bỗng sáng lên, trong lòng chợt có chút bất an dũng mãnh tiến tới. Y cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không biết Tích Quang phủ chủ đến tục cùng muốn hỏi gì? Tích Quang ánh mắt âm hàn, bàn tay sở mó, chỉ thấy có một viên ngọc bài màu bạc xuất hiện ở trong tay. Chỉ là lúc này ngọc bài hiện ra hình dạng vỡ vụn, ảm đạm vô quang. Nhìn thấy ngọc bài màu bạc vỡ vụn này, đầu óc Lữ Tiêu lập tức đột nhột vỡ vụn. Cho dù lấy định lực của y đều là chấn kinh nghẹn ngào. Làm sao có thể? Ngân quang ngọc bài này chính là ngọc bài thần hồn của Ngân Quang Phủ, mà viên trước mắt này tất nhiên là thuộc về Phương Ngao. Ngọc bài thần hồn đại biểu cho trạng thái kỳ chủ, nếu như vỡ vụn ảm đạm, vậy liền cho thấy chủ nhân đã bỏ mình. Điều đó chứng tỏ Phương Ngao đã chết. Khó trách, Tích Quang khí thế hùng hổ như vậy, bộ dáng kẻ đến không thiện. Lữ Tiêu trong lòng rời sông lấp biển, đầu óc trong nháy mắt đều xuất hiện ra mê muội. Phương Ngao dẫn người đi tập sát Chu Nguyên, chẳng lẽ đã thất bại rồi sao? Nhưng làm sao có thể chứ? Thực lực Chu Nguyên so với Trần Bắc Phong chỉ mạnh hơn một chút, căn bản không phải là đối thủ của Phương Ngao. Tích Quang nhìn qua Lữ Tiêu lúc này đang ngây người, trong mắt ngân quang quét lạnh càng sâu. Chuyện gì xảy ra? Lữ Tiêu nhìn qua ánh mắt rét lạnh của Tích Quang phủ chủ, trong lòng phát lạnh, không nhìn được mà lùi lại. Sau hai bước, hắn biết được vị Tích Quang phủ chủ này ở trong Thiên Linh Tông có tiếng không nói đạo lý cùng hung lệ. Loại tính tình kia của Phương Ngao hoàn toàn đã đi theo vị phủ chủ này học được. Nếu như hôm nay người này tính tình đi lên, coi như Lữ Tiêu Y không phải người Ngân Quang phủ, chỉ sợ đều không có quả ngon để ăn. Vậy là y cũng không giấu giếm thấp giọng đáp. Phương Ngao mang theo người ra ngoài, tập sát các chủ phong các Chu Nguyên. Bây giờ xảy ra chuyện, tất nhiên cùng Chu Nguyên thoát không khỏi liên quan. Ngay sau đó, y lại đem chuyện Chu Nguyên cùng với Tứ Mẫu Văn nói ra một lần. Dù sao, đây cũng chính là lý do mà bọn hắn xuất thủ. Một các chủ mới tới mà cũng dám giết đệ tử Tích Quang của ta. Hắn ở đâu ra gan chó? Tích Quang nghe xong, trong mắt lập tức có sát ý bạo phát khiến người run sợ. Theo ông ta thấy, Phương Ngao đi giết Chu Nguyên, xem như thất bại rơi vào trong tay đối phương. Vậy đối phương cũng hẳn phải xem ở trên mặt mũi của ông ta, đem người mà giao lại cho ông ta để trừng phạt. Nhưng tiểu tử này lại dám một mình động thủ, đơn giản là không đem Tích Quang phủ chủ để vào trong mắt. Về phần Chu Nguyên, nếu như bị Phương Ngao giết, vậy thì không phải là chuyện ông ta muốn suy tính. Thiên Linh Tông tại Thiên Uyên Vực địa vị cỡ nào, thất thủ giết một các chủ phong các thì sao? Tới lúc đó, nhiều lắm là ông ta để Phương Ngao từ đi chức vụ phó các chủ, mang về Ngân Quang Phủ diện bích hối lỗi là được. Lữ Tiêu nhìn thấy dáng vẻ Tích Quang muốn bạo tạc, vội vàng trấn an nói. Nhưng việc này vẫn chưa xác định, ngọc bài thần hồn của Phương Ngao sự đệ vỡ vụn, nói không chừng là ngoài ý muốn. Có lẽ chúng ta chờ thêm một chút, nếu nhiệm vụ bọn hắn thuận lợi, hẳn là cũng sẽ nhanh chóng trở về, lúc đó tự nhiên sẽ rõ ràng được đầu đuôi câu chuyện. Dù sao, thực lực Phương Ngao sự đệ, Tích Quang phủ chủ cũng đã biết rõ, hắn nếu thua trong tay Chu Nguyên, thực sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Lữ Tiêu trong lòng ôm lo nghĩ thật sâu, y thực sự không nguyện ý tin tưởng kết quả Phương Ngao bị Chu Nguyên thu thập. Dù sao lần này y mưu đồ, có thể nói là vạn vô nhất thất. Cho dù ngọc bài thần hồn của Phương Ngao vỡ vụn, y vẫn không dám tin tưởng. Tích Quang nghe thế vậy, cũng trầm mặc một chút. Kỳ thực ông ta cũng không quá nguyện ý tin tưởng đệ tử, lại thua trong tay một tiểu tử thần phủ cảnh trung kỳ. Được, ta tạm thời chờ một chút. Nếu thật là tiểu tử kia làm, tới lúc đó người nhớ kỹ. Chuyện lần này không phải là các ngươi thiết kế tập sát hắn, mà là bọn Phương Ngao ngoại xuất nhiệm vụ, cùng Chu Nguyên ngẫu nhiên gặp tại chỗ tranh chấp. Mà Chu Nguyên tâm địa ác độc, trực tiếp hạ độc thủ giết bọn người Phương Ngao. Tích Quang phủ chủ ánh mắt âm trầm nói. Lữ Tiêu mắt sáng lên, vị Tích Quang phủ chủ này cũng đang xuất thủ tìm lý do. Tới lúc đó, chỉ cần đem bô ỉa này chụp lên trên đầu Chu Nguyên, coi như đích thực đem hắn giết thì cũng có chỗ không phải cãi cọ. Vị Ngân Quang phủ chủ này, mặc dù tính cách hung ác, thế nhưng hiển nhiên cũng rất có tâm kế. Y vội vàng gật đầu, sau đó đem vị Tích Quang phủ chủ này nghênh tiến vào trong lâu. Nhưng Lữ Tiêu cùng Tích Quang phủ chủ chờ đợi không đến 2-3 ngày như bọn hắn dự liệu, bởi vì ngay tại lúc hoàng hôn, Tích Quang phủ chủ vừa mới đi vào, thì một đạo thân ảnh đã chật vật vọt vào hỏa cát, cuối cùng một đầu va vào trong các chủ lâu. Chu Luyện! Nhìn thấy thân ảnh chật vật xông tới kia, Lữ Tiêu đang cùng Tích Quang dâng trà đã lập tức giật mình, vội vàng nhìn về phía đằng sau. Bọn Phương Ngao đâu? Chu Luyện ngồi quỳ chân trên mặt đất, một mặt kinh hãi muốn tuyệt, tề thành mà nói. Chết rồi, đều chết hết rồi. Đều bị Chu Nguyên giết. Thân thể Lữ Tiêu chấn động, trong mắt tràn đầy khó có thể tin nổi. Chợt y thất thố gầm thét. Lấy nhân thủ của các ngươi, làm sao có thể toàn bộ bại được? Sắc mặt Chu Luyện trắng bệch. Dự đoán sai, nguyên khí nội tình của Chu Nguyên đạt tới cấp độ 20 triệu, ngay cả Phương Ngao đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải ta trốn được nhanh, chỉ sợ cũng đã chết ở nơi đó. Con người của Lữ Tiêu đột nhiên co rụt. 20 triệu nguyên khí nội tình sao? Chu Nguyên trước đó cùng với Trần Bắc Phong đối chiến, căng hết cỡ cũng chỉ vừa mới đến 15 triệu. Oanh! Nhưng lúc này còn không đợi y mở miệng, ở sau Lữ Tiêu, một cỗ sát ý làm người sợ hãi đã bộc phát. Tích Quang đem chén trà trong tay, trùng điệp đập vào trên mặt bàn. Chén trà cùng cái bàn trong nháy mắt đã trở thành bột phấn. Ông ta sắc mặt âm lãnh, sửa sang lại một chút ống tay áo. Có thanh âm lạnh lùng ở trong lầu này vang lên, khiến cho người không rét mà run. Tiếp cận chỗ truyền tống kết giới Thiên Uyên Động Thiên cho ta. Một khi tiểu tạp toái kia xuất hiện, lập tức bắt ngay. Mặt khác tới lúc đó thông chi phòng các, chuẩn bị nhặt xác cho các chủ bọn hắn đi. Tại Tiểu Uyên Đảo, Thiên Uyên Động Thiên, Tiểu Uyên Đảo xem như một trong chủ đảo, trong rất nhiều hòn đảo tại Thiên Uyên Động Thiên, địa vực khổng lồ, nhân khí cực kỳ cường thịnh. Tại trung tâm hòn đảo kia, truyền tống kết giới to lớn lóe ra hào quang óng ánh. Mỗi một lần quang mang lấp lóe đều đại biểu cho có người tiến vào Thiên Uyên Động Thiên. Lúc này tại truyền tống kết giới, trên một tòa lầu cát cách đó không xa, Tích Quang mặt không biểu tình, ở bên cạnh còn có Lữ Tiêu. Ta đã an bài nhân thủ tại chỗ truyền tống kết giới. Chỉ cần Chu Nguyên vừa hiện thân, liền sẽ bằng tốc độ nhanh nhất, đem nó bắt được mang đi. Việc này tốt nhất là lặng yên không một tiếng động, không cần dẫn phát bất cứ động tĩnh nào. Tích Quang tản ra đồng tử ngân quang nhỏ vụn, nhìn chằm chằm truyền tống kết giới vận chuyển thản nhiên nói. Chỉ cần đem nó rời khỏi đây, ta sẽ trực tiếp làm thịt tiểu tạp toái kia, miễn cho sinh thêm cố sự. Về sau, nếu có người muốn truy cứu, ngươi có thể đem chuyện đẩy lên trên đầu ta. Nếu Trung Nguyên đối với hỏa các uy hiếp lớn như vậy, ta lần này sẽ đem nó diệt trừ. Chắc hẳn xem như trưởng giáo, ở sâu trong nội tâm cũng sẽ đồng ý. Các người bên này một mực cắn chết việc Trung Nguyên giết hại Đồng Liêu. Như vậy việc này không bay ra khỏi cái sóng gì. Nhiều lắm là đến lúc đó, ta thụ vài câu trưởng giáo trách cứ. Bây giờ trong Thiên Uyên vực này, không ai sẽ vì một các chủ phong các mà chết đi, liền cùng Thiên Linh Tông ta khó xử. Lữ Tiêu nghe được những lời này cũng nhẹ nhàng gật đầu. Tích Quang phủ chủ có thể diệt trừ được kẻ này tại Thiên Linh Tông ta cũng là một cọc công lao. Trưởng giáo ở sâu trong nội tâm tất nhiên sẽ vui vẻ. Dù sao lần trước tiểu tử này đã làm rối loạn kế hoạch của trưởng giáo, cũng làm cho trưởng giáo lòng có tức giận. Tích Quang hừ lạnh một tiếng. Nếu không có các ngươi không được việc, ta như thế nào lại không biết xấu hổ mà tới làm loại chuyện này? Bằng thân phận địa vị của ông ta, tự mình hạ thấp thân phận đối phó với một các chủ phong các, coi như thành, chắc hẳn về sau cũng sẽ dẫn tới một chút tin đồn. Nhưng đối với những điều này, Tích Quang cũng không quan tâm. Dù sao thủ này, ông ta nhất định phải giúp Phương Ngào báo. Lữ Tiêu không dám cãi lại, cung kính xác nhận. Dù sao lần này thiết kế Chu Nguyên, y mới là chủ mưu, nhưng lại làm hại Phương Ngào bỏ mình. Nếu không phải xem ở trên mặt mũi vị phủ chủ, cũng là sư phụ của y, chỉ sợ Tích Quang cũng sẽ không bỏ qua cho y. Đúng rồi, xác định người đều đã chết hết rồi chứ? Tích Quang đột nhiên hỏi. Nếu bọn người Phương Ngao xác định đều đã chết, mà không phải có lưu người sống trên tay Chu Nguyên, vậy bọn hắn liền có thể tùy ý bạo ra sự thật, làm cho Chu Nguyên có miệng nói không rõ, dù sao bất luận như thế nào. Làm cho Chu Nguyên có miệng nói không rõ, không thể thừa nhận chuyện bọn người Phương Ngao âm thầm tập sát Chu Nguyên. Lữ Tiêu lúc này nói, nghe Chu Luyện nói hẳn là đều đã chết. Năm người đi theo Phương Ngao, trong đó hai vị là đệ tử Thiên Linh Tông chúng ta. Ta xác định ngọc bài thần hồn bọn hắn đích thực đã vỡ vụn, chắc hẳn ba người khác cũng là kết cục giống như vậy. Mà nếu như bọn hắn bắt sống người, chắc chắn mang về, tới lúc đó cũng có thể tìm cơ hội chưa mở miệng để diệt khẩu. Mà nếu như bọn hắn bắt sống người, chắc chắn mang về, tới lúc đó cũng có thể tìm cơ hội chưa mở miệng để diệt khẩu. Chu Nguyên lại khôn khéo, chỉ sợ cũng nghĩ không ra, chúng ta sẽ ở ngoài truyền tống kết giới động thủ với hắn. Tích Quang nghe thế vậy, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt có quang trạch lạnh lẽo lưu truyền. Theo Tích Quang không nói thêm gì nữa, Lữ Tiêu cũng trầm mặc xuống, chỉ là ánh mắt bọn hắn đều tập trung thật chặt vào phương hướng truyền tống kết giới kia. Thời gian từ từ trôi qua, nhưng hai người đều không có bất cứ điều gì không kiên nhẫn, lẳng lặng chờ đợi, giống như tải sói chờ đợi con mồi. Tại quang mang truyền tống kết giới, Chu Nguyên trước mắt lấp lóe, thiên địa nguyên khí bằng bạc tinh thuần của Thiên Uyên Động Thiên từ bốn phía liên tục không ngừng vọt tới. Chu Nguyên cười gật đầu, nhìn thoáng qua bọn người Diệp Băng Lăng, Thương Tiểu Linh ở bên cạnh. Sau đó liền nhấc chân đi ra truyền tống kết giới, vừa đi vừa nói. Về phong các trước. Bọn người Diệp Băng Lăng, Thương Tiểu Linh đều gật đầu đuổi theo. Lúc này bên ngoài truyền tống kết giới, dòng người lui tới không thôi. Có hai đạo nhân ảnh lặng lẽ không tiếng động cùng dòng người tương dung, sau đó cấp tốc đối với Chu Nguyên tới gần. Thần pháp của bọn hắn cực kỳ quỷ mị, dưới mấy bước đã tiếp cận Chu Nguyên, trong lòng bàn tay có nguyên khí phun trào, một phát đã đối với thân thể Chu Nguyên vỗ tới. Thế công của bọn hắn có chút quỷ dị, thậm chí đối với thiên địa nguyên khí cũng không từng gây ra chút ba động nào. Các chủ, cẩn thận! Khi bọn hắn tiếp cận, mi tâm thần hồn Chu Nguyên chợt chấn động, chớp mắt chợt có một đạo thanh âm hơi có vẻ bén dọn mà khàn khàn vang dội. Một thân ảnh kiều tiểu từ bên cạnh Chu Nguyên bắn ra ngoài, một chưởng cùng bóng người kia đập vào cùng một chỗ. Thân ảnh kiều tiểu kia chính là Thương Tiểu Linh. Tuy nói cô ta không có loại thần hồn cảm giác như Chu Nguyên, nhưng dĩ vãng cô ta ở thời khắc sinh tử đối với nguy hiểm có trực giác như dã thú, cho nên tại thần hồn Chu Nguyên có cảm giác trong chớp mắt, cô ta đã theo quán tính liền xông ra ngoài. Âm! Nhưng va chạm trong nháy mắt, khuôn mặt Thương Tiểu Linh lập tức biến đổi. Cỗ nguyên khí cường bạo bằng bạc kia đã trực tiếp làm vỡ nát nguyên khí ngoài cơ thể cô ta. Thế là một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, thân thể nhỏ nhắn bắn ngược ra ngoài, đụng nát từng cây cột đá trên đường. Tiểu Linh! Biến cố đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc làm cho bọn Diệp Băng Lăng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lúc này nôn nóng mà quát lớn. Các ngươi là ai? Dám tại Thiên Uyên Động Thiên làm bị thương người phong các chúng ta? Đôi mắt Diệp Băng Lăng tức giận, nhìn qua hai đạo nhân ảnh kia quát mắng. Nhưng hai đạo nhân ảnh kia khẽ nhíu mày, vốn là cho chuyện dễ như trở bàn tay, lại bị nữ tử không chút thu hút nào kia ngăn trở. Bọn hắn liếc nhau không nói câu nào, thân ảnh mãnh liệt bắn tới, tựa như quỷ mị bắn thẳng tới Chu Nguyên. Bọn hắn nhất định phải đem Chu Nguyên bắt bằng được. Có nguyên khí ba động cường hãn từ trong cơ thể bọn hắn như ẩn như hiện, trực tiếp làm cho Diệp Băng Lăng tiêu hoàng như chỗ hầm băng, bởi vì bọn hắn phát hiện hai người này là cường giả thiên dương cảnh. Vì sao Thiên Uyên Động Thiên lại có thiên dương cảnh cường giả ở đây ra tay với bọn họ chứ? Chu Nguyên đi mau, bọn họ là hướng về phía ngài tới. Diệp Băng Lăng quát lớn, cản bọn họ lại, bọn họ không dám ở đây giết người đâu. Câu nói này là hướng về phía bọn tiêu hoàng mà nói. Thanh âm rơi xuống, cô ta dẫn đầu xông ra, muốn ngăn cản đối phương. Bọn tiêu hoàng thấy vậy cắn răng một cái cũng xông tới. Lăn! Hai thiên dương cảnh cường giả giận dữ, nguyên khí kinh khủng bộc phát, trực tiếp xinh xinh đem bọn người Diệp Băng Lăng vọt tới đều chấn động thổ huyết bay ngược ra ngoài. Lúc này chỗ truyền tống kết giới cũng bộc phát ra bạo động, hiển nhiên đã bị động tĩnh của nơi đây kinh động tới. Chu Nguyên cũng sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn qua một màn này. Tâm tư hắn nhanh chóng ngược trở lại, đã có chút hiểu được mục đích của hai người trước mặt. Lúc này chân hắn dẫm mạnh một cái, thân ảnh như điện phóng thẳng lên tận trời. Hai tên thiên dương cảnh cường giả nhanh chóng đuổi theo. Chu Nguyên tử hư không cực nhanh, mắt lộ ra hàn mang, sau đó hít sâu một hơi, sau một khắc, như lôi đình nổ vang thanh âm vang vọng đất trời. Thiên Linh Tông tạo phản! Thiên Linh Tông muốn giết các chủ phong các! Thiên Linh Tông muốn phản bội Thiên Uyên Vực! Thanh âm lôi minh vang vọng đất trời, xa xa khuếch tán ra, mà phàm là người nghe được thanh âm này thì không khỏi là một mặt ngốc trệ. Hiển nhiên đã bị nội dung trong tiếng quát dọa cho phát sợ. Hai thiên dương cảnh cường giả phía sau cũng bị kinh ngạc, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Tên tiểu tử khốn kiếp này đơn giản là ăn nói bừa bãi, một câu nói ác độc tàn nhẫn. Nhưng mặc kệ bọn hắn phẫn nộ ra sao, khi thanh âm Trung Nguyên mang tới tính kinh khủng kia chuyển vang xa, giữa thiên địa có vô số người đối với phương hướng này bay tới. Dạng này đến xem, chỉ sợ rất nhanh, ngay cả đội chấp pháp Thiên Uyên Động Thiên đều muốn chạy tới. Trên một tòa lầu cao, sắc mặt Tích Quang tái nhợt, một bàn tay đem lan can trước mặt đập vỡ nát. Hai tên phế vật này, vậy mà bắt một thần phủ cảnh nho nhỏ cũng làm ra loại động tĩnh như vậy. Lữ Tiêu cũng sắc mặt âm trầm. Chu Nguyên thực sự là xảo trá. Hắn vừa hô như vậy, nửa Thiên Uyên Động Thiên đều đã nghe thấy. Sâu kiến dãy dụa mà thôi. Giết chết rồi, tất cả đều sẽ lắng lại. Thật sự cho rằng làm lớn chuyện ta cũng không dám xuất thủ sao? Đúng là đánh giá thấp hùng tính của Tích Quang ta. Trong mắt Tích Quang có vẻ hung lệ hiển hiện. Tiếp theo trong chớp mắt, thân ảnh của ông ta trực tiếp hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Vị nguyên anh cảnh cường giả này đã bị bức phải tự mình xuất thủ. Vù! Trên bầu trời, ba đạo quang ảnh cực nhanh mà qua, mang theo thanh âm xé gió bén nhọn. Triều Nguyên đem tốc độ thôi động tới cực hạn. Nhưng dù vậy, hắn cũng cảm giác được hai bóng người ở đằng sau đang nhanh chóng tiếp cận. Mặt hắn trầm xuống như nước. Trước mắt không cần thoát khỏi hai vị thiên dương cảnh cường giả. Hắn muốn làm chính là kéo dài một chút thời gian. Chuyện cho tới bây giờ, hắn sao lại không đoán ra được. Nơi này chặn giết, tất nhiên cùng Hỏa Các, thậm chí Thiên Linh Tông có liên quan. Trước đây hắn thực sự không nghĩ tới đối phương sẽ phát rồ như vậy. Đây chính là muốn gây nên nhiều người tức giận, liền xem như Thiên Linh Tông cũng chịu không được. Chu Nguyên trong lòng lướt qua những tâm tư này, chớp mắt sắc mặt hắn bỗng nhiên kịch biến, bởi vì hắn cảm giác được không gian bốn phía lúc này trở nên sền sệt, mà tốc độ của hắn thì đột nhiên bị chậm lại, giống như con muỗi bị nhốt trong hổ phách, không thể nào dãy dụa được. Hư không ngưng kết, nguyên anh cảnh cường giả sao? Trong mắt Chu Nguyên lướt qua vẻ hoảng sợ. Vì đối phó với một thần phủ cảnh như hắn, vậy mà xuất động nguyên anh cảnh cường giả, đây còn biết xấu hổ hay không? Tại phía trước Chu Nguyên, hư không chập trùng, một đạo thân ảnh áo màu bạc thoáng hiện ra, uy áp kinh khủng phô thiên cái địa phát ra, áp bách tới toàn thân xương cốt Chu Nguyên đều rung động, giống như muốn sụp đổ. Các chủ nho nhỏ mà dám nói xấu Thiên Linh Tông ta, hôm nay ai cũng không gánh nổi ngươi. Thân ảnh áo màu bạc, ánh mắt âm lãnh, bàn tay đánh ra, nhìn như một chưởng nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa khí tức tử vong, trực tiếp đối với đầu Chu Nguyên vỗ tới. Cái này nếu như bị vỗ trúng, chỉ sợ ngay cả thần hồn cũng bị tại chỗ mà diệt. Giữa thiên địa, không ít ánh mắt đều nhìn thấy một màn này, lúc này bộc phát ra kinh hô. Đó là ngân quang phủ chủ, Tích Quang của Thiên Linh Tông. Xảy ra chuyện gì rồi? Vị Tích Quang phủ chủ, vậy mà tại nơi này đối với các chủ phong các xuất thủ sao? Chẳng lẽ Thiên Linh Tông thật sự đã tạo phản? Nơi xa có rất nhiều quang ảnh khí thế hung hãn bạo cướp mà tới. Những người kia chính là hộ pháp, chấp pháp Thiên Uyên Động Thiên. Bọn họ thấy một màn này, xa xa đều gầm thét lên tiếng. Dừng tay! Tuy nói đều biết Tích Quang phủ chủ tại Thiên Uyên vực nổi danh, nhưng ở Thiên Uyên Động Thiên xuất thủ, đó chính là phá hư quy củ. Thế nhưng đối mặt với những hộ vệ chấp pháp kia hét lớn, Tích Quang mắt vẫn sáng rực, giống như không nghe thấy, trưởng phong bén nhọn hơn chụp đi. Chuyện hôm nay đều đã làm, vậy cũng chỉ có thể đem Chu Nguyên gạt bỏ, lúc này mới có thể đem chuyện thu nhỏ lại. Không phải vậy, Chu Nguyên một khi còn sống sót, điên cuồng cắn xé, ngược lại càng thêm phiền phức. Trưởng ấn quanh quần, lấy khí tức tử vong trong ánh mắt, cấp tốc phóng đại. Cỗ hương vị tử vong nồng đậm kia, làm cho quanh thân toàn thân đều căng cứng. Nhưng ngay tại chi trường tử vong, cách Chu Nguyên hơn một xích, giữa thiên địa chợt có một đạo ba động dập dờn khó nói rõ. Sau đó Chu Nguyên đã phát hiện thân ảnh trước mặt kia tựa hồ cũng như cùng hắn đọng lại. Mà nguyên khí khủng bố trên lòng bàn tay Tích Quang ngưng tụ cũng tại thời khắc này không nhận khống chế của ông ta tản mát ra. Trong cơ thể Tích Quang, nguyên khí bàng bạc vô tận tựa hồ đang lúc này đều bị phong bế, cũng không còn cách nào vận chuyển. Pháp vực! Tích Quang trên mặt lướt qua một vòng thần sắc. Lúc này ông ta giống như phế vật không có chút nguyên khí nào, mà có thể làm cho ông ta loại nguyên anh cảnh cường giả này biến thành bộ dáng như vậy cũng chỉ có thể là thần đề pháp vực. Pháp vực cường giả, Thiên Uyên Động Thiên xuất thủ. Nguyên khí khủng bố nguyên bản ngưng tụ kia rơi vào trên đỉnh đầu Chu Nguyên lại chỉ mang đến một tiếng vang nhẹ nhàng. Loại cảm giác này tựa như là vỗ nhẹ đầu Chu Nguyên. Cảm thụ được chưởng ấn trên đầu tựa như vuốt ve, Chu Nguyên cũng khẽ ngẩn người. Chút lực lượng này ngay cả ra đầu hắn đều không phá được. Tình huống gì đây? Trong lòng kinh nghi, nhưng thân hình Chu Nguyên khôi phục tay chân lại không chậm. Cơ hồ phản xạ có điều kiện, giống như trực tiếp, nhấc chân, một cước đá thẳng vào mặt Tích Quang ngưng kết trước mặt. Một dấu chân đen kịt xuất hiện ở trên mặt Tích Quang. Mà Tích Quang cũng bị một cước này của Chu Nguyên trực tiếp đạp bay ra ngoài. Tích Quang ổn định lại thân hình, lại tức giận tới suýt nữa nổi điên. Trước mặt nhiều người như vậy, ông ta đừng đừng là phủ chủ Ngân Quang chủ, lại bị một thần phủ cảnh, một cước đá thẳng vào mặt. Nhưng ngay tại Tích Quang đang tức hổn hển hướng Chu Nguyên, thì một thanh âm thanh tịnh nhàn nhạt chợt ở trong thiên địa này vang vọng. Lúc nào ngay cả một phủ chủ Thiên Linh Tông đều có thể tại Thiên Uyên Động Thiên tùy ý vọng vi. Đây là đem quy củ sư phụ Thương Uyên Đại Tôn ta tự mình sở định không coi là gì sao? Nghe được thanh âm thanh đạm kia, sắc mặt Tích Quang lập tức biến đổi, toàn thân giật mình một cái, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trên hư không, một đạo thân ảnh thon dài hiển lộ, sợi tóc tử hồng tươi sáng, cùng tư thế hiên ngang dung nhan khí chất kia, trực tiếp là biểu lộ thân phận của cô ta. Bái kiến Si Tinh Nguyên Lão! Ở phía dưới trên tiểu uyên đảo kia, vô số bóng người đều khom mình hành lễ, mặt lộ ra kính sợ. Si Tinh Đại Nhân! Tích Quang cũng vội vàng ôm quyền hành lễ. Ông ta làm sao đầu không nghĩ tới, vị Nguyên Lão này lại nhanh như vậy đã hiện thân. Mà loại chuyện này sao lại dẫn tới Nguyên Lão xuất hiện cơ chứ? Đến một chút hộ pháp chất pháp chẳng phải là đủ rồi sao? Đôi mắt Si Tinh lãnh triệt nhìn chằm chằm Tích Quang. Sâu trong ánh mắt có một chút tức giận. Chu Nguyên cùng cô ta đều tu luyện qua hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, cho nên giữa hai người thần hồn có một loại liên hệ đặc biệt. Lúc trước cô ta đã nhận ra thần hồn Chu Nguyên chấn động kịch liệt, lúc này mới có thể chạy tới đầu tiên. Nếu Chu Nguyên không tu luyện qua hỗn độn thần ma quan tưởng pháp thì chỉ sợ lúc này đúng là đã bị Tích Quang đắc thủ. Tích Quang phủ chủ, muốn giải thích một chút ông đang làm cái gì không? Nếu như phá hư quy củ, coi như ông có là phủ chủ Thiên Linh Tông, hôm nay cũng phải nhận trừng phạt. Si Tinh âm thanh lạnh lùng nói. Tích Quang nghe thế vậy liền vội vàng muốn nói chuyện, thế nhưng Chu Nguyên lại lớn tiếng dọa người mà quát lớn. Bẩm Si Tinh đại nhân, vài ngày trước ta ngoại xuất nhiệm vụ gặp phải phó các chủ Hỏa Các Vương Ngao dẫn người tập sát, nhưng lại bị ta nhìn thấu phản sát. Tích Quang phủ chủ này ở đây ám sát ta, yếu đồ mưu sát, xem quy củ Thương Uyên Đại Tôn sở định không ra gì, tâm này đã đồng đẳng với mưu phản. Ta hoài nghi Ngân Quang phủ có lòng muốn bôi đen cho Thiên Linh Tông, phản bội Thiên Uyên vực, mong đại nhân minh xét. Chu Nguyên hôm nay cũng đã bị Tích Quang làm cho kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trong lòng kinh sợ, trực tiếp trước mắt liền một bô ỉa cự đại chụp trước. Trong thiên địa này, vô số người nghe thấy lời như vậy thì đều xôn xao lên tiếng. Tích Quang thì bị tức tới sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ quát lớn. Miệng đầy nói bậy. Si Tinh đại nhân, Chu Nguyên giết hại đồng liêu, đệ tử Phương Nga của ta đã bị hắn làm hại. Ta lần này xuất thủ chỉ là muốn đem hắn bắt được để hỏi rõ nguyên do. Si Tinh bình tĩnh nói. Hai người đều có lý do thoái thác, việc này ta tạm thời không để ý tới. Nhưng ông tại Thiên Uyên Động Thiên làm trái quy tắc xuất thủ, đám người đã tận mắt nhìn thấy, không thể không phạt. Cô ta ngón tay trắng duỗi ra, đối với Tích Quang điểm một cái. Bên ngoài thân thể Tích Quang có nguyên khí xiềng xích ngưng luyện thành hình, trực tiếp đem trói buộc lại. Mà dưới nguyên khí xiềng xích kia, Tích Quang đường đường là nguyên anh cảnh cường giả, thế nhưng nửa điểm phản kháng đều không làm được, thúc thủ chịu trói. Chu Nguyên nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được có chút sợ hãi thán phục. Lúc trước Tích Quang ra tay với hắn, vẻn vẹn chỉ là khí thế đã cơ hồ đem hắn sinh sinh nghiền nát, nhưng hôm nay Tích Quang lại tại trước mặt Si Tinh sư tỷ lại giống như một đứa trẻ tùy ý liền bị chế tài. Pháp vực cường giả quả nhiên là khủng bố. Tích Quang nhìn thấy Si Tinh trực tiếp đem mình chế trụ, trong lòng cũng có chút tức giận, nhưng không dám giận dữ mắng mỏ, chỉ có thể nén giận mà nói. Si Tinh đại nhân, việc này ta không phục, ta yêu cầu gặp Huyền Côn tông chủ. Si Tinh thản nhiên nói, yên tâm, ta đã phái người đi thông chi, ta muốn nghe một chút Huyền Côn tông chủ đối với người tại Thiên Uyên Động Thiên vi phạm quy củ Thương Uyên Đại Tôn sở định sẽ phải nhận trừng phạt ra sao? Tích Quang lúc này khóe miệng có chút co quắp. Ông ta không rõ Dĩ Vãng đối mặt với Si Tinh tương đối bình hòa, vì sao lần này lại có phản ứng lớn như vậy? Một các chủ phong các nhỏ nhoi đến mức muốn cùng với Thiên Linh Tông bọn hắn chê cứng hay sao? Ông ta đoán không được tâm tư của Si Tinh, cũng không dám nói thêm nữa mà chỉ có thể im lặng. Theo bọn họ trầm mặc, trong thiên điện này bầu không khí trở nên ngột ngạt. Rất nhiều người mẫn cảm đã mơ hồ phát giác được chuyện hôm nay chỉ sợ sẽ khiến động tĩnh không nhỏ. Trầm mặc như vậy kéo dài một lúc, hư không nơi đây đã bắt đầu chập trùng. Sau đó vô số ánh mắt kính sợ nhìn thấy một lão giả gầy yếu chậm rãi xuất hiện. Theo người này xuất hiện, nguyên khí giữa thiên địa cũng càng trở nên nặng nề. Huyền Côn Tông Chủ, một trong ngũ đại nguyên lão Thiên Uyên Vực, cũng vào lúc này chân thân giáng lâm. Khi trên hư không, vị lão giả gầy yếu kia xuất hiện, trong thiên địa này vô số người lại lần nữa khom mình hành lễ, thần sắc kính sợ. Bái kiến Huyền Côn Nguyên Lão! Huyền Côn Tông Chủ khoát tay áo, chợt ánh mắt như vực sâu kia đã nhìn về phía Tích Quang khẽ nhúng mày. Tích Quang, lúc nào ngươi cũng không hiểu được quy củ như vậy. Tích Quang phủ chủ khẽ cúi đầu. Tông chủ... Huyền Côn Tông Chủ nói, Thiên Linh Tông ta cũng là một trong những người chấp trưởng Thiên Uyên Vực. Thân là người chấp trưởng chúng ta, nếu đều xem quy củ không là gì, còn quản chế Thiên Uyên Vực lớn như thế nào đây? Chu Nguyên bộ dạng phục tùng cúi đầu, người bên ngoài nhìn không thấy trong mắt lại có quang trạch lóe lên. Huyền Côn Tông Chủ thật không phải là đèn đã cạn dầu. Nhìn thì giống như đang trách cứ Tích Quang phủ chủ, thế nhưng trong lời nói lại không để lại dấu vết, tỏ rõ địa vị Thiên Linh Tông bọn hắn. Đây cũng đang nói cho Si Tinh sư tỷ, Thiên Uyên Vực này, Thiên Linh Tông bọn hắn cũng là người chấp trường. Ý tứ Si Tinh không thể một mình trừng phạt như vậy được. Huyền Côn Tông Chủ nhìn về phía Si Tinh rồi mỉm cười nói tiếp. Si Tinh Nguyên Lão, Tích Quang hôm nay đích thực là lỗ mãng, hẳn là phải cho giáo huấn. Si Tinh nghe thấy vậy thì thản nhiên nói. Huyền Côn Tông Chủ, chuyện hôm nay chỉ sợ không phải một câu lỗ mãng là có thể bỏ qua. Đường đường Nguyên Anh cảnh cường giả, một đường ám sát chi chủ một cát, việc này là tội ác cùng cực. Chu Nguyên lúc trước suýt nữa thật sự bị Tích Quang chém giết tại đây. Dưới mắt Huyền Côn Tông Chủ, một câu nhẹ nhàng giáo huấn liền có thể bỏ qua được sao? Ánh mắt Huyền Côn Tông Chủ nhìn Chu Nguyên không nói câu nào. Lúc trước ta đã biết nguyên do, việc này đầu nguồn xác nhận là vị các chủ phong các này giết hại đệ tử Tích Quang. Thật muốn nói tới, nếu bàn về quy củ, giết hại đồng liêu chính là muốn hủy bỏ tu vi, trục xuất Thiên Uyên Động Thiên. Cho nên Tích Quang làm ẩu phải trừng phạt, nhưng vị các chủ phong các tâm ngoan thủ loạt như vậy lại càng không nên buông tha. Chu Nguyên nhìn thấy lão gia hỏa này trực tiếp đối với hắn bôi đen, trong lòng thầm mắng một tiếng, thế nhưng trên mặt lại cung kính nói. Bẩm Huyền Côn Nguyên Lão, việc này cũng không phải ta muốn giết Vương Ngao, mà bởi vì hắn thừa dịp ta ngoại xuất nhiệm vụ, thiết kế tập sát ta, ta cuối cùng vì tự vệ chỉ có thể ra hạ sách như vậy. Huyền Công Tôn Chủ từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Nhưng đây chỉ là lời một bên của ngươi nói. Chu Nguyên bình tĩnh đáp. Ta nhận nhiệm vụ là tiến về Vũ Châu săn giết thiên yên thú trọng thương. Tại nhiệm vụ các có báo cáo chuẩn bị. Vậy vì sao ta vừa mới tới Vũ Châu, Phương Ngao cũng đã mang người tới. Nếu như nói đây không phải là cố ý mưu đồ, sợ là không thể nào nói nổi. Huyền Côn Tông Chủ ha ha cười nói. Ta trước đó cũng đã phái người từng điều tra. Bọn Phương Ngao kỳ thực cũng là nhiệm vụ săn giết thiên uyên thú kia. Cái này trong báo cáo nhiệm vụ các có thể tra ra được. Nghe tới lời này, Chu Nguyên ngược lại hơi kinh ngạc. Hắn có thể không tin bọn Phương Ngao tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng lấy thân phận Huyền Côn Tông Chủ cùng thế lực Thiên Linh Tông, muốn làm một chút sửa đổi, hiển nhiên không có bao nhiêu khó khăn, cha cũng không tra ra được vấn đề gì. Nhưng cái này chung quy chỉ là hoài nghi, hắn cũng không thể đem chất vấn Huyền Côn Tông Chủ trong bóng tối chơi lửa gạt. Cho nên việc này rất có thể cũng không phải như lời ngươi nói. Nói không chừng là các ngươi bởi vì thiên yên thú phát sinh tranh chấp, cuối cùng ngươi bạo khởi xuất thủ. Huyền Côn Tông Chủ chậm rãi nói. Hiển nhiên, ông ta dự định đem cái chết của Phương Ngao triệt để đặt lên đầu Chu Nguyên. Bởi vì chỉ có để Chu Nguyên trở thành kẻ cầm đầu, như vậy Tích Quang nén giận xuất thủ mới có lý do. như vậy liền xem như có chỗ trừng phạt cũng sẽ có chút rất nhỏ. Nhưng trái lại Chu Nguyên lại bởi vì tội lớn nhận trừng phạt cực nặng. Xì Tình lúc này lông mày nhăn lại, nhìn chằm chằm Huyền Côn Tông Chủ. Huyền Côn Tông Chủ nói cũng chỉ là lời nói của một bên. Huyền Côn Tông Chủ có chút không nghĩ tới Xì Tình lại phản bác như vậy. Dù sao tới loại tầng thứ như bọn họ, trong đánh cờ cũng có được lấy hay bỏ. Coi như lần này bỏ một các chủ phong các, nhưng chưa hẳn sẽ không có những thu hoạch khác. Thế nhưng Xì Tình lần này tựa hồ cũng không có bất luận dấu hiệu gì muốn nhượng bộ. Huyền Côn Tông Chủ cười nhạt nói. Cũng tịnh không phải là lời nói của một bên. Lần này bọn Phương Ngao cũng không phải là toàn quân bị diệt, mà còn có một Chu Luyện chạy về. Ông ta vung tay áo lên, không gian ở giữa vặn vẹo, một bóng người đã trực tiếp thoáng hiện ra, chính là Chu Luyện. Chu Luyện, đem chuyện nói lại một chút đi. Huyền Côn Tông Chủ thản nhiên nói. Chu Luyện liền vội vàng gật đầu, sau đó chỉ thẳng vào Chu Nguyên giận dữ mắng một trận. Trong lời nói, ý tứ của Huyền Côn nói tới cũng không sai biệt. Nói bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ tiến về Vũ Châu, săn giết thiên uyên thú. Sau đó bị một đoàn người Trung Nguyên phục kích, dẫn tới bọn người Phương Ngao bị giết. Điều này hiển nhiên là muốn đổi trắng thay đen. Chu Nguyên khẽ trầm giọng nói. Lần này đi theo ta còn có những người phong cá khác. Huyền Côn Tông Chủ nói, bọn hắn cũng coi là nghi phạm, nói lời như thế nào mà chắc chắn. Xì Tình khẽ lắc đầu nói. Nếu Phương Ngao bọn hắn đi tập sát Chu Nguyên, như vậy Chu Nguyên, Chu Luyện cũng bị coi là nghi phạm, hắn cũng không đủ tin. Chu Nguyên lúc này lông mày nhíu chặt, Huyền Côn Tông Chủ đích thực là cáo già, mà tâm tư thâm trầm, dưới loại tình huống trước mắt. Nếu như không phải có Xì Tình đang ủng hộ, thì chỉ sợ hắc oa này đã trực tiếp ép tới hắn không cách nào phản bác. Cho nên, việc này nếu nói đến coi như cũng có chút phiền phức, dù sao chết cũng không có đối chứng. Huyền Côn Tông Chủ cười nói. Xì Tình cùng Chu Nguyên đều hiểu tới. Lão già hỏa này nói cố ý đem chuyện quấy loạn. Kể từ đó dù ai cũng không cách nào đem chuyện hôm qua tích quang huyên náo làm quá lớn. Muốn trừng phạt nghiêm trọng cũng không có khả năng. Điều này khiến Chu Nguyên cũng có chút khó chịu. Dù sao hắn vừa suýt bị tích quang giết. Nếu hôm nay làm cho người này vẻn vẹn chỉ nhận hai câu trách cứ liền không sao. Đó thật là suy nghĩ có chút không thông suốt. Dù sao Chu Nguyên cũng không phải là người có thù không báo. Với loại thủ đoạn đổi trắng thay đen này của đối phương cũng làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Hắn trầm mặc một chút rồi đột nhiên lên tiếng. Vậy nếu ta có thể tìm ra chứng cứ thì sao? Chu Nguyên lúc này cười nhạt nói tiếp. Kỳ thực, bọn Phương Ngào cũng không phải là toàn quân bị diệt. Ta bắt một người còn sống, nhưng để cho an toàn, ta cũng không mang theo về Thiên Uyên Động Thiên mà đã lưu tại bên ngoài. Chu Luyện nghe thấy vậy thì sắc mặt lập tức biến đổi. Tích Quang phủ chủ lúc này trong lòng cũng chấn động, sau đó có chút tức giận nhìn Chu Luyện một chút. Tên này không phải nói người đều đã chết sạch rồi sao? Chu Nguyên nhìn Chu Luyện cười nói, nếu mọi người không phân biệt được thật giả, vậy ta sẽ đề nghị trực tiếp sư hồn người sống này cùng Chu Luyện phó các chủ. Ta muốn lấy thủ đoạn hai vị nguyên lão, hẳn là có thể làm được không quá bị thương tới tự thân bọn hắn. Đồng thời còn tìm được tin tức muốn có. Chu Luyện quá sợ hãi. Tích Quang phủ chủ sắc mặt cũng có chút biến ảo. Huyền Côn Tông Chủ thì hơi lặng yên một chút. Người có chứng cứ như vậy, vì sao lúc này mới nói? Chu Nguyên thản nhiên đáp. Bởi vì ta ưa thích thiện chí giúp người. Nhưng nếu thực sự bị bức phải quá gấp, thì cũng chỉ có thể chó cùng rứt dậu. Chỉ hy vọng tới lúc đó sẽ không đạt được một chút tin tức ngoài ý muốn. Hắn nhìn chằm chằm Xì Tình, Huyền Côn Tông Chủ nói tiếp. Hai vị nguyên lão, có thể cần siêu hồn bọn hắn không? Nếu cần để ta đem người mang đến. Có thể. Xì Tình không chút do dự nói. Huyền Côn Tông Chủ nhìn thật sâu chằm chằm Chu Nguyên. Bởi vì ngay cả ông ta đều có chút không quá xác định Chu Nguyên nói tới tột cùng là thật hay giả. Nhưng nếu Chu Nguyên đích thực đem người giao ra đây, đồng thời để Xì Tình tới siêu hồn, như vậy nói tất cả đều sẽ là chân đứng không vững. Mà tới lúc đó sẽ còn tác động tới Lữ Tiêu chưa từng lộ diện. Lữ Tiêu là các chủ hỏa các, có hy vọng tranh đoạt tổng các chủ bốn các. Huyền Côn không có ý định để y bị ngỏm tại đây. Như vậy, phải chăng muốn cược một chút trong tay Chu Nguyên đến tuột cùng là có người hay không? Đối mặt với ánh mắt của Huyền Côn Tông Chủ, nhìn chăm chú làm người sợ hãi, Chu Nguyên lại có vẻ thản nhiên, đồng thời trong lòng giận mắng.